Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 160. Hẹn hò cùng lãnh đạo trung ương. Một giây đồng hồ, 5 giây, 10 giây đồng hồ trong phòng khách Tạ Tỷ lâm vào yên tĩnh nặng nề. Đồng học Bân khó xử vạn phần đứng ở bên cạnh bàn trà, đều hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, vốn tưởng rằng Tạ Tuệ Lan rất đơn thuần, không biết trên tất chân ngày đó là cái gì, ai ngờ người ta đã sớm con mẹ nó biết rồi, tôi chóng mặt cô đã sớm biết như vậy, cô làm gì mà một mực giả bộ giống như chuyện gì cũng không có. Xong rồi, mới vừa dùng nên nâng hình tượng cao lớn ở trước mặt Tạ Tỷ, tất cả đều bị Huy, lãnh đạo Trung U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ, đây là muốn truy cứu trách nhiệm. Tạ Tỷ, tôi ngày đó, tôi, ai ra? Đồng học Bân thật là khó biện luận. Tạ Tuệ Lan nhìn hắn liếc, giờ đây cậu còn nói đối với tôi chỉ là tôn kính. Cái cảm tình gì cũng không có hay không? Đồng học Bân vẻ mặt cầu xin nói. Không phải, thật không phải là như vậy. À, vậy cậu giải thích cho tôi trên tất chân. Đồng học Bân thoáng cách đá đầu hàng. Tạ Tỷ, đừng nói nữa, ngàn vạn lần đừng nói nữa. Là tôi nhất thời hồ đồ, là tôi sai rồi, tôi. Xin tố chức xử phạt tôi đi. Ha ha. Tôi không phải thượng cấp cậu, cuộc tin tức cũng không phải đơn vị chủ quản các cậu, cũng không có quyền lời xử phạt cậu. Tạ Tuệ Lan mỉm cười, giờ đây tôi tạm thời là người yêu cậu, tôi có thể làm chỉ là muốn nhắc nhở cậu, loại sự việc đó, sau này không cần phải làm nữa. Làm thứ nhất là đối với thể xác và tinh thần cậu cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Thứ hai tất chân tôi mang qua cũng không sạch sẽ, cậu dùng để làm cái kia thật sự không vệ sinh, sau này chú ý một chút. Có được không? Đồng học Bân bị dọa như chưa bao giờ bị dọa như vậy. Được, được. Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng ừ một tiếng, đừng khẩn trương như vậy, buông lòng chút, ha ha, ngồi xuống nói. Đồng học Bân non nớt lo sợ ngồi xuống, mất lén nhìn vẻ mặt Tạ Tuệ Lan, nói loại lời nói làm cho mình đỏ mặt, Tạ Tỷ vậy mà lại một điểm khác thường đều không có, vẫn là bộ dáng thoải mái ung dung đẹp đẽ quý phái. Không hổ là lãnh đạo trung ương, ngươi nói ra mặt người ta dày thế này. Nhưng cảnh giới đồng học Bân hiển nhiên không đạt tới như Tạ Tuệ Lan, hắn quả thực như đứng đống lửa, trong chốc lát chuyển người xuống, trong chốc lát tay động đậy, cũng quá nhiều quấn bách. Tạ Tuệ Lan kéo trái cây trong mâm đụng trên bàn trà. Ăn một chút không? Đồng học Bân nghiêm mặt nói. Cảm ơn ngài, không ăn. Tạ Tuệ Lan hư không chi chi hắn, cười nói. Cậu đó, cậu xem hai chúng ta có một chút không khí đang nói yêu đương nào không? Chóng mặt, hai ta vốn cũng không phải đang nói đối tượng. Nhưng lời này bây giờ đồng học Bân không dám nói, không nên, người ta bắt lấy nhược điểm mình rồi. Khụ khụ, tôi ăn một quả táo. Thấy Tạ Tuệ Lan đưa cho mình quả táo, đồng học Bân vội vàng đoạt lấy trước. Gọt một quả cho Tạ Tỷ, sau đó mới gọt cho mình. Tạ Tuệ Lan rất có tư vị nữ nhân, cầm một miếng đưa vào trong môi, chờ ăn xong, nàng nói. Sau này ngài phải đổi trực tiếp bảo tôi Tuệ Lan cũng được, hiểu chưa? Đồng học Bân cười khổ cuống quýt gật đầu. Tạ Tuệ Lan ừ một cái, vậy cậu tự mình xem tivi đi, tôi đi ghi bài phát biểu trước. Thấy nàng xoay người lại ôm tập báo chí, đồng học Bân trước hết bước lên một bước ôm vào trong ngực, tôi giúp ngài. Giúp cô mang vào trong phòng. Vậy cảm ơn, ha ha. Khuê phòng Tạ Tuệ Lan bay ra một cổ phong độ của người trí thức, cùng với nói là phòng ngủ, nói là thư phòng thì dơ, dơ quy, quy, u, nơ, a, hơn. Ngoại trừ giường và máy tính tủ quần áo trên tường đều có từng dãy giá sách tràn đầy đều là tư liệu hoặc là sách vỡ đi ngang thì tùy ý quét qua toàn sách nghiên cứu, sách tra cứu kinh tế triết học, tin tức trong cục tư liệu cái gì cũng có, xem ra lòng cầu tiến của Tạ Tuệ Lan cũng rất mạnh, nhưng mà người ta khác với mình Tạ Tỷ là dùng phong phú bản thân, mượn những thứ này tiến tới, đồng học Bân thì là dùng để chạy chức quan, dùng cái này cầu tiến tới. Ai cảnh giới trinh lịch. Nhưng mà đồng học Bân cũng biết đây là không chi làm việc. Chức năng phòng tổng hợp như vậy, lãnh đạo làm tốt hậu cần, làm tốt quan hệ cùng lãnh đạo, như thế mới có thể tiến tới. Cậu không muốn tự đi chủ trương duy trì một số sự việc, đây không phải là làm việc, đó chính là vượt quyền. Ừ, chờ mình xuống cơ sở, đến lúc đó tranh thủ đa số dân chúng làm một ít việc có tính chất thực tế, lấy thêm một số chiến tích có thể ghi ở trên hồ sơ. Tạ Tuệ Lan đã đi vào trạng thái công tác, một bên nhìn Đồng Học Bân lấy tư liệu ra, một bên dùng bút máy viết báo cáo. Đồng Học Bân không dám quấy rầy nàng, lặng lẽ rời khỏi phòng, một lần nữa rót chén nước trà bưng tới cho Tạ Tỷ, để lên trên bàn, sau đó lại ra khỏi phòng nhẹ nhàng đóng cửa lại, ngồi vào trên A.E. sofa vẫn không nói. Cái này gọi là chuyện gì, cùng Huyên Di đầu kia còn không có kết quả, rồi lại còn khó hiếu đàm luận yêu đương cùng lãnh đạo trung ương. Tạ Tỷ là nói thật vẫn nói giả. Nàng thật sự có ý tứ đối với mình. Không thế, tám phần là nói giỡn. Nhưng lần vui đùa này lại không giống như là vui đùa. Đồng Học Bân vừa thống khổ lại khoái hoạt, tâm tình cực kỳ phức tạp. Một phút đồng hồ trôi qua. 10 phút trôi qua. Đồng Học Bân sợ quấy rầy Tạ Tuệ Lan công tác, tivi bật nhỏ, xem tâm tình lại làm sao cũng không yên lặng được. Một là không rõ ràng nói chuyện yêu đương thật sự không có gì cảm giác thực. Thứ hai là vừa nghĩ tới sự kiện tất chân bị Tạ Tỷ biết rồi. Đồng Học Bân có điểm muốn lầu nháy từ trên xuống. Tạ Tỷ rốt cuộc nghĩ gì đối với mình? Coi mình là lưu manh hay sắc lang? Nhưng vì sao còn muốn làm đối tượng cùng mình? Không nghĩ ra, dù sao cũng không nghĩ thông. Đồng Học Bân đứng ngồi không yên, đứng lên từ trên ghế salon, do dự xoa xoa tay, muốn tìm việc làm. Đúng rồi, dọn dẹp phòng một chút cho Tạ Tỷ, phải đem dựng thăng lên hình tượng chói lọi của mình, tuyệt không thể làm cho chuyện tất chân này ảnh hưởng đến quan hệ Tạ Tỷ cùng mình, làm cho Tạ Tỷ biết mình vẫn còn một mặt quang mình. Nghĩ đến liền làm, Đồng Học Bân người đứng đầu kéo tay áo chạy tới phòng bếp bắt đầu xoa dầu lau cái bàn cho nàng. Nhìn bộ dáng Tạ Tuệ Lan tám phần sẽ không tự mình làm việc nhà, đoán chừng là cách 2-3 ngày sẽ gọi người làm công theo giờ hoặc là có người khác giúp đỡ thu thập, cây bàn cây gì đều rất sạch sẽ, chỉ là khói dầu có điểm ô uế. Đồng Học Bân trước kia nhà nghèo, khói dầu chưa từng mướn người giữa qua, tất cả đều là tự mình lau chùi, cho nên khi làm 10 phần sỡ trưởng. Làm xong những thứ này, Đồng Học Bân lại đi vào buông vệ sinh cầm rẻ lau nhà, lau sạch sẽ nhà nàng, thấy Tạ Tỷ còn chưa làm việc xong, Đồng Học Bân lại cầm khăn lau và báo chí, bò lên trên cửa sổ bắt đầu thu thập, cuối cùng đến 2 bộ âu phục quần áo chồng chất trong máy giặt vê cơ cũng được giặt sạch. Suốt 3 giờ, Đồng Học Bân mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, nhưng mà trong lòng lại phi thường phong phú. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 160. Hẹn hò cùng lãnh đạo trung ương. 2. Buổi chiều, 5 giờ 25. Đồng Học Bân đang ngồi xồm trước tủ giày trước sảnh xoa xi cho giày cao gót Tạ Tỷ kẹp, tiếng mở cửa đằng sau vang lên. Tạ Tuệ Lan từ phòng ngủ đi tới ồ lên một tiếng, tiểu đồng cậu làm gì đó. Thật ra Đồng Học Bân vừa rồi chỉ nghe thấy thanh âm dép lê nàng, đã biết là nàng. Làm việc xong mới nghĩ đến chuyện mở tủ giày ra, đem giày cao gót lau cho nàng, nhưng mà lau bàn thủy tinh giặt quần áo cho lãnh đạo vẫn còn được, lau giày thì có điểm. Dùng lời nói trong kinh giảng thì gọi là quá hạ thấp, Đồng Học Bân thì làm động tác ý tứ như vậy. Muốn khiến cho mình thảm thiết một ít, dùng cách này nghĩ tiêu trừ ảnh hưởng sự kiện tất chân trong lòng Tạ Tuệ Lan, ha ha, Tạ Tỷ ngài làm việc xong rồi, thật có lôi. Cũng chưa được ngài đồng ý dọn dẹp phòng đã dọn dẹp, khói dầu cùng đồ thủy tinh, cái gì cũng đều lau sạch sẽ, ngài thấy vậy được chưa? Tạ Tuệ Lan sững sờ, nhìn về hướng phòng bếp, lại nhìn thủy tinh trên cửa sổ một cái, cậu đây là làm gì vậy? Gọi làm công một tiếng đồng hồ là đến nơi. Đồng Học Bân vừa nói vừa lau giày. Hài, tôi cũng là nhàn dối. Đúng rồi, cái xi này lau hài hay đánh giày? Lau trắng hơn. Tạ Tuệ Lan vừa bực mình vừa buồn cười bước nhanh qua, cúi người lấy giày cao gót trong tay hắn. Đừng lau, cậu là người yêu của tôi, lau hài quét dọn phòng cho tôi là chuyện gì? Lại nói tiếp, cái này lại là việc nữ nhân để cho nam nhân làm à? Đứng dậy uống nước đi, nhìn cậu mệt mỏi kìa. Đồng Học Bân nóng lòng biểu hiện nói. Không có việc gì, chờ tôi lau hết cái hài này. Tạ Tuệ Lan híp híp con mắt, đi nghỉ ngơi, được không? Đồng Học Bân cũng làm bộ tranh giành một chuyến, thật ra không muốn lau hài cho nàng, thấy thế, bất đắc dĩ đi vào buồng vệ sinh rửa tay. Quần áo cũng giặt sạch cho tôi. Đằng sau, Tạ Tuệ Lan cười khổ một cái, lau chùi, lau bàn thủy tinh, xoa dầu, giặt quần áo, lau hài. Cậu nói một chút, lần này cậu đến từ chưa? Tiểu Đồng, tôi lại nói cho cậu một lần, chúng ta là quan hệ yêu đương, không phải quan hệ thượng hạ cấp, sau này cậu không cần phải làm những thứ này, được không? Đổ mồ hôi, mở miệng một tiếng liền gọi Tiểu Đồng, đây là quan hệ yêu đương gì, dù sao cũng phải kêu được tiếng ca ca chứ. Đồng Học Bân gật gật đầu từ chối cho ý kiến. Nhìn gạch men sứ buồng vệ sinh sáng bóng sáng lóng lánh, nhìn bộ quần áo để ở hệ thống sưởi hơi, Tạ Tuệ Lan mỉm cười nói, được rồi, để cậu làm như vậy, cơm tối cũng chưa được ăn, vốn nói gọi bên ngoài đưa tới, nhưng cậu bận việc lâu như vậy, ha ha, tính xem, đi ra bên ngoài ăn đồ ăn Trung Quốc hay cơm Tây. Đồng Học Bân vội lắc đầu, đừng đừng, đừng phiền toái, tôi về nhà ăn. Cậu giúp tôi làm nhiều như vậy, làm sao để cho cậu về nhà? Hài, nhấc tay mà thôi, cái này, nếu không thì tùy tiện làm chút gì ăn trong nhà, bớt việc. Tạ Tuệ Lan ngó ngó hắn, cười nói. Cậu đây là cố tình muốn chê cười tôi có phải không? Tôi nấu ăn không tốt lắm. À, không có, tôi nói là tôi nấu cho ngài. Nấu cơm cho cô, tôi nấu ăn còn miễn cưỡng được thông qua, nếu cô không chê. Tạ Tuệ Lan đếm trên đầu ngón tay nói. Cậu tính coi như cậu giúp tôi bao nhiêu, bắt trộm, cứu mệnh tôi, giải trừ hôn ước, cung cấp tài liệu cho tôi, lại làm việc nhà cho tôi. Ha ha, tôi làm sao còn không biết xấu hổ để cho cậu nấu cơm. Tính một cái, cậu đã muốn ăn trong nhà, vậy trong nhà, tôi xào hai món đơn giản, mặn nhạt cậu cũng phải ăn, được không? Tôi làm trợ thủ cho cô. Trong phòng bếp, Tạ Tuệ Lan không tính rất thông thuộc. Dùng chiếc đũa đánh trứng gà, đồng thời nói, Tiểu Đồng, trong nhà còn vài quả trứng gà và rau, bình thường một mình cũng không nấu cơm, không phải đi bên ngoài ăn chính là gọi nuôi bán mang đến, cho nên trong tủ lạnh không còn cái món ăn gì, ăn được không? Đồng Học Bân nói, cái gì cũng được, có hai món ăn là đủ rồi, khoan, trong trứng gà đừng cho quá nhiều muối. Như vậy phải không? Ừ, không sai biệt lắm, khổ khổ cái này. Khuấy trứng gà nhiều hơn nữa sẽ ăn ngon. À, Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn một cái, Tiểu Đồng, giờ đây chúng ta ngược lại có điểm ý tứ đang nói yêu đương đó, ha ha, cậu cứ nói đi. Đồng Học Bân đỏ mặt lên. Tạ tỷ, cái này thật sự nói yêu thương. Tạ Tuệ Lan híp mắt nhìn hắn, để bát trứng lên trên lò. Cậu muốn nói cái gì? Chóng mặt cô nghĩ tôi nói gì? Tôi nghĩ tôi nói quá nhiều. Đồng Học Bân ho khan một tiếng, không có gì, không có gì, cái kia, nên cho thêm dầu. Một món trứng gà, một tô rau xào, đơn giản nhưng mà là hai món ăn nhà, bày ở trên bàn lại rất ấm áp. Mật đối mặt ngồi, Tạ Tuệ Lan gắp trứng gà nếm nếm, ha ha, quả nhiên tư vị không được, sớm biết như vậy để cho cậu xào. Đồng Học Bân cũng không chờ đợi Tạ Tuệ Lan có thể làm ra cái mỹ vị gì, nhìn xuất thân nàng đã biết, không có chuyện gì, trứng gà chiên được rất tốt, rau xào cũng không tệ, so với tôi mạnh hơn nhiều, ăn hai miếng trứng gà, Đồng Học Bân liên tục gật đầu. Thật thơm. Tạ Tuệ Lan cười nói. Cậu đó, đừng vỗ mông ngựa tôi, tay mình tự mình tin tưởng. Đổi lại trước kia, Đồng Học Bân làm sao lại nghĩ đến mình sẽ có một ngày có thể có may mắn cùng đại quan Tạ Tụ Lan đẹp như vậy có bối cảnh như vậy, quyền cao chức trọng như vậy, cười cười nói cùng nhau ăn cơm, thậm chí còn nói chuyện yêu đương, đổ mồ hôi, tại sao giống như nằm mơ vậy, cũng không biết Tạ tỷ đối với yêu đương này động mấy phần thật. Sau khi ăn xong, Đồng Học Bân cùng Tạ Tụ Lan ngồi ở trên ghế sofa xem tin tức. Chờ truyền bá đến quảng cáo trước dự báo thời tiết, Tạ Tụ Lan đột nhiên cười hỏi. Tiểu Đồng, cậu nói qua yêu đương chưa? Đồng Học Bân do dự nói. Xem như nói qua. Cùng Huyên Di hẳn là gọi yêu đương. Vậy cậu thích dạng nữ tính gì? Cái này, xem cảm giác, cụ thể khó mà nói. Ha ha, đàm luận đối tượng cùng người buồn tẻ như tôi có phải là cảm giác rất nhàm chán? Tạ Tụ Lan cười cười, thời gian chúng ta tiếp xúc còn không dài, giữa hai bên có khả năng không hiểu rõ lắm. Con người của tôi à, rất chú trọng công tác, đại bộ phận tâm tư đều quăng ở trên cái mặt này, khả năng trên sinh hoạt cũng có chút không thú vị. Phim kịch truyền hình trò chơi, tôi đều có rất ít tiếp xúc, nhìn xem tư liệu ghi văn kiện, cái này có lẽ chính là yêu thích lớn nhất của tôi, ha ha, nhưng mà đã yêu đương. Vẫn cần có chút thay đổi, còn giống dĩ vãng tôi làm cái dạng kia, phòng chừng cậu cũng sẽ không yêu mến, có phải không? Đồng Học Bân không biết nên nói như thế nào, không phải, không phải. Tạ Tụ Lan nhẹ nhàng cười, được rồi, công tác hôm nay cũng làm xong rồi, đi, chúng ta đi ra ngoài dạo phố. Đồng Học Bân chừng hạ tròng mắt, đi dạo phố. Cùng lãnh đạo trung ương đi dạo phố. Đi dạo phố. Người xác định quan hệ yêu đương gọi cái này là ước hẹn, đúng không? Không đợi Đồng Học Bân kịp phản ứng, Tạ Tụ Lan tắt tivi đi, tiện tay nắm túi xách tay trên ghế sofa lên, đi qua mang giày cao gót. Tiểu Đồng, ngày mai chúng ta đều có cơ quan cần lên, thời gian không nhiều lắm, phải đi phụ cận dạo qua chút. Tạ Tụ Lan quá mạnh mẽ, căn bản là không cho người đường sống lựa chọn. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 160. Hẹn hò cùng lãnh đạo trung ương. 3. Đồng Học Bân giờ khóc dở cười vỗ vỗ trán, cân nhắc một chút. Mẹ, mặc kệ vậy, dù sao cũng không hiểu Tạ tỷ nghĩ cái gì, nghĩ cũng là không tốt. Ước hẹn thì ước hẹn, không nghĩ nhiều như vậy. Thế giới có mấy người có thể hưởng thụ đãi ngộ ước hẹn cùng Tạ tỷ đây? Cái này tính là gì, sự tình sau này hãy nói. Đồng Học Bân buông thả, không hề quấn quyết cái quan hệ yêu đương kia là thật hay là giả. O đi cơ, hơn A, quy quy y, nhanh ra khỏi tiểu khu. Đồng Học Bân ngồi tay lái phụ, ánh mắt không ngừng miết hướng Tạ Tụ Lan, tư thái đầy thon thả. Ai, cậu nói người cùng người làm sao lại chênh lệch lớn như vậy, khuôn mặt Tạ tỷ khuyên quốc khuyên thành. Dáng người mảnh mai, mông đẹp vểnh lên, đùi đẹp thật dài, hắc, trước kia xem phim cảm thấy trên mặt diễn viên thật xinh đẹp, nhưng vừa so sánh với Tạ Tụ Lan, những diễn viên kia vô luận khí chất hay dung mạo thượng đều kém Tạ tỷ không chỉ một bậc. Tạ Tụ Lan nhíu lại trong mắt, Tiểu Đồng, tôi đây mặc âu phục có phải là quá không hợp với phong cảnh? Ánh mắt Đồng Học Bân dịch chuyển khỏi ngực nàng, không có, ngài. Cô mặc âu phục rất có vị nữ nhân, à, không phải, không phải, âu phục rất thích hợp với cô. Ha ha, vậy là tốt rồi, Tạ Tụ Lan tiếp tục lái xe. Đồng Học Bân nhẹ nhàng thở ra, thấy mắt nàng nhìn phía trước, càng để ánh mắt chuyển đến trên người nàng. Nàng không phải nói hai người mình nói chuyện yêu đương sao, làm bạn trai. Dù sao cũng phải có chút đặc quyền, cộng thêm Tạ Tụ Lan đã biết mình cầm tất chân làm nàng qua gì kia, mình lại nhìn lén nàng thì không cần thái quá mức cấm kỵ. À, đương nhiên, trở ngại quan uy lãnh đạo trung ương, Đồng Học Bân vẫn sẽ ở lúc Tạ Tụ Lan không chú ý liếc trộm, không dám xem trước mặt nàng, như vậy đúng là không tôn trọng lãnh đạo. Không, là bạn gái. Trong một số quần áo mới mở. Dưới ánh mắt kinh diễm cùng ven sơ hơn e t của khách hàng và nhân viên thương trưởng, Đồng Học Bân kinh hồn táng đảm đi ở đại sảnh lầu 1. Sở dĩ tất cả mọi người xem mình như vậy, chủ yếu vẫn là Tạ Tụ Lan bên cạnh xuất chúng quá mức, Sau đó lại một nguyên nhân chính là Tạ tỷ lúc này đang khoác tay mình. Trở lại tại trong nhà Tạ lão, Tạ Tuệ Lan đã từng khoác mình như vậy, nhưng tình huống giúp lần đó không giống với lần này, là tình thế bất buộc. Đồng học Bân lúc ấy lại không cảm thấy quá khẩn trương, nhưng giờ đây không giống với lúc trước, cho nên đồng học Bân rất không chịu thua kém, phía sau lưng đều xuất ra mồ hôi. Thấy tiểu đồng như vậy, Tạ Tuệ Lan nhìn không được cười, buông lòng một ít được không? Đồng học Bân mạnh miệng nói. Khụ khụ, tôi rất buông lòng. Cậu cái này còn gọi là buông lòng. Thân thể đều là cứng rắn, ha ha, tôi là hổ à? Không có. Vừa nghe đồng học Bân hít sâu, hơi buông bả vai xuống một ít, nhung làm việc này, khuỷu tay cũng làm theo, thở hổn hển, cùi trỏ lập tức tựa vào bầu ngực bên trái Tạ Tuệ Lan. Tạ tỷ hôm nay mặc áo ngực mềm mại, đồng học Bân chỉ cảm thấy khuỷu tay mình thoáng cái rơi vào chỗ đó. Hắn bị dọa một cái giật mình, vừa vội vàng thu lại tay, ai uy, thực xin lỗi, Tạ tỷ, tôi không cố ý, thật sự không. Tạ Tuệ Lan thoải mái cười cười, không sao cả, đùng câu thúc như vậy, đi thôi. Đồng học Bân chú ý sắc mặt Tạ tỷ, nhìn nàng tựa như thật sự không tức giận, lúc này mới cùng nàng tiếp tục đi đến bên trong, trong lòng đều đầy mồ hôi. Tiểu đồng, cậu nói qua yêu đương có kinh nghiệm hơn so với tôi, người yêu hắn là dạo chơi cái khu vực gì? Nam trang? Nữ trang? Đồng học Bân a một cái, tôi cũng không có kinh nghiệm gì cái kia, đi dạo cái gì cũng không sao cả, mấu chốt xem ngài. Cô thích gì, hắn thật ra muốn để Tạ Tuệ Lan mua hai bộ quần áo, chọn hai bộ quần áo cho mình, hoặc là chính mình giúp nàng chọn vài món, như vậy mới có cảm giác nói yêu thương. Nhưng người ta là lãnh đạo lớn như vậy, đồng học Bân đương nhiên không có ý tứ nói. Tạ Tuệ Lan hơi nghiêng đầu, thuận thế lại rất tự nhiên khoác ở tay đồng học Bân, vừa vặn có vài cuốn sách một mực muốn mua, bằng không theo giúp tôi lên tầng 6 xem sách. Ha ha, nhưng cái này không gọi là ước hẹn. Đồng học Bân tự nhủ trong lòng, lời nói của cô đều nói đến phần này, tôi có thể không nói sao, thế là gật đầu nói. Được được, tôi cũng muốn đọc sách. Tạ Tuệ Lan cười nói. Có phải là không tốt lắm? Nếu không thì mua cho cậu mấy bộ y phục. Đồng học Bân nói. Không có, cô muốn mua sách thì chúng ta phải đi, nghe cô. Lầu 6 có một góc là khu vực sách báo, Tạ Tuệ Lan vừa lên thang máy buông lòng tay đồng học Bân ra, rất cảm thấy hứng thú đi tới trước một cái giá sách, tùy tiện rút ra một quyển sách nhìn, lắc đầu, lại thả trở về, lại cầm tới tay một quyển, bay vùn vụt. Tiểu đồng, tìm xem sách có quan hệ truyền thông tra cứu cho tôi, dứt lời, có khả năng đến Tạ Tuệ Lan cũng cảm thấy ngữ khí mình không đúng lắm, nở nụ cười thoáng cái. Phiền toái tìm giúp tôi được không? Đồng học Bân cười đau khổ trong lòng, ngoài miệng lại đáp ứng rất thống khoái, không có vấn đề, sách báo có quan hệ cùng công của ngài tác nhé. Tôi đi tìm ngay lập tức. Tạ Tuệ Lan nói. Cảm ơn. Không bao lâu, đồng học Bân lại cầm đến đây 4-5 quyển sách, đưa cho Tạ Tuệ Lan, cô xem cái này đúng không? Tạ Tuệ Lan tựa như tâm tư đều ở trong sách trên tay. Không nghe lời đồng học Bân nói, còn ở đằng kia xem. Đồng học Bân không dám quấy rầy, ôm sách, đôi mắt trông chờ, đứng chờ ở một bên, ước chừng qua 10 phút, chờ lúc eo đồng học Bân đã đứng mệt mỏi, Tạ Tuệ Lan rốt cuộc buông xuống quyển sách kia, lúc này hắn mới nói. Lấy cho cô một mấy quyển cô xem. Tạ Tuệ Lan nói tạ ơn. Híp mắt cầm sách trong tay nhìn xem, cuối cùng lấy ra một quyển, cái bản này không tệ, cái khác trả lại đi thôi. Được rồi, đồng học Bân vui vẻ cầm sách thà tại chỗ, tiếp đó lại cầm một vài quyển tới. Một giờ trôi qua. Hai giờ trôi qua. Sau khi từ siêu thị đi ra, hai tay Tạ Tuệ Lan trống trơn, đồng học Bân thì sách bao lớn bao nhỏ lôi kéo ba túi sách lớn. Bãi đỗ xe, Tạ Tuệ Lan được phép mới cân nhắc qua mùi vị, xấu hổ quay đầu lại cười cười, nhìn một cái, còn nói mua cho cậu vài bộ quần áo, tại sao cậu không nhắc nhở tôi một câu, ha ha, cái này cái đó còn gọi là ước hẹn. Theo giúp tôi mua đồ, nhìn bề ngoài, Tạ Tuệ Lan cười nói, thời gian không còn sớm, lần sau đi, lần sau chúng ta dạo phố chơi. Buổi chiều Đồng Học Bân mới thu thập phòng giặt sạch quần áo cho Tạ Tuệ Lan, lúc này lại cầm một đống sách nặng như vậy, quả thực một mệt chết đi sống lại. Nghe xong lời này của Tạ Tuệ Lan, Đồng Học Bân ngại ngùng chóng mặt, cô cũng biết cái này không gọi là ước hẹn à. Còn có lần sau. Tê, hơ, o, y, đi cột. Không còn có lần sau đâu. Đồng Học Bân vốn đang ôm một tâm tình rất chờ mong hưởng thụ thoáng cái lần ước hẹn này, nhưng rửa khói dầu bếp cho Tạ Tuệ Lan, thay Tạ Tuệ Lan giặt quần áo, cùng Tạ Tuệ Lan đi thương trường cầm sách cho Tạ Tuệ Lan, giúp Tạ Tuệ Lan cầm túi, đây là Đồng Học Bân lần đầu tiên ước hẹn cùng lãnh đạo Trung ương. Tôi nghỉ thôi. Lãnh đạo Trung ương quả nhiên là Trung ương lãnh đạo, ước hẹn đều không giống với người khác. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 161. Thất bại. Thứ hai. Trải qua những mưa gió cuối tuần, Đồng Học Bân vẫn ôm tâm tình hăng phấn đi lên cơ quan, không vì cái gì khác, sắp xuống cơ sở làm phó cục trưởng rồi. Tuy Tạ Tuệ Lan bên kia đang giúp mình hoạt động cụ thể còn không có định ra, nhưng mà không tới 10 ngày, phòng chừng 2 ngày này sẽ có tin chính xác. Cho nên thời gian gần đây Đồng Học Bân muốn làm ở trong đơn vị chính là khiêm tốn yên ổn sống qua đoạn thời gian này, tuyệt đối không thể ở trước khi điều động phạm bất cứ cái sai lầm gì. Đồng chủ nhiệm sớm. Đồng chủ nhiệm, buổi sáng tốt lành. Đồng chủ nhiệm, nghe nói ngài thăng lên cao hơn. Một khoa viên chỗ tài vụ quan hệ không tệ cùng Đồng Học Bân thấp giọng nói. Ngay sau đó, lại một người ban thanh tra kỷ luật cũng cùng nhau đi lên. Đồng chủ nhiệm, ngài sắp động. Đồng Học Bân có điểm đổ mồ hôi, tôi cũng không tin tưởng. A, các cậu biết tin từ chỗ nào? Hai, tất cả mọi người nói như vậy, truyền ra ngài muốn tiến vào hệ thống công an, thực sự có chuyện này. Đồng Học Bân tự nhủ trong lòng, trong cơ quan này thật sự là chuyện gì cũng khó mà giấu được. Tạ Tuệ Lan bên kia hoạt động phòng trừng kinh động không ít người, sự tình chính là truyền ra từ chỗ này. Nhưng mà Đồng Học Bân ngay từ đầu cũng không có ý định lừa người trong chi sở, kết quả là hắn vẫn giữ quy tắc hàm hồ trả lời vài câu, nói mình cũng không rõ lắm. Nếu đổi lại điều động người khác, cho dù là phó trưởng phòng tổng hợp, chỉ sợ cũng không kinh động được nhiều người như vậy, nhưng muốn điều đi là tiểu đồng chủ nhiệm, lại là muốn từ quốc an trực tiếp rơi vào loại đứng đầu hệ thống công an, cái này không giống với lúc trước, cho nên trong nửa giờ ngắn ngủn trên dưới phân cuộc cơ hồ cũng biết chuyện tiểu đồng chủ nhiệm thăng lên cao hơn này. Trong lúc nhất thời, mọi người kinh ngạc tiếc hận, không nỡ, nghị luận cái gì cũng có. Nhìn tiểu đồng chủ nhiệm người ta có bản lãnh quốc an sang công an, một bước vượt qua lớn như vậy người ta cũng hoàn thành, nhưng lại không phải điều, hình như là muốn điều đi chức vụ lãnh đạo phó khoa, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, không có một chút bối cảnh mà nói, ai sẽ giúp cậu lăn qua lăn lại như vậy. Ai, thật là đáng tiếc, tiểu đồng chủ nhiệm vừa đi như vậy, phân cục thành Tây nhiều tai nạn sau này làm sao? Lại vấn đề không ai có thể cứu hỏa. Trong phòng tổng hợp, bọn người Đàm Lệ Mai Thường Quyên cũng nghe nói chuyện này. Con mắt Vương Hân đều đỏ lên, đồng chủ nhiệm, ngài thật sự muốn đi à? Thật vất vả gặp lãnh đạo tốt như vậy, nàng thật sự là không nỡ. Đàm Lệ Mai cũng như thế, nhưng tiểu đồng chủ nhiệm thăng chức, nàng không có khả năng nói không muốn để hắn đi. Đồng chủ nhiệm chúc mừng ngài. Thường Quyên cười quyến rũ nói, tốc độ ngài thăng lên chỉ sợ muốn phá kỷ lục. Đồng Học Bân cao hứng trong lòng, khoát tay cười nói, còn chưa định, không cần phải nói như vậy, mọi người công tác đi. Quách Phàn Vi mặt đầy tươi cười cũng chúc mừng Đồng Học Bân. Chờ tiểu đồng chủ nhiệm tiến vào văn phòng, Quách Phàn Vi cũng trước sau chân theo sát đi vào ăn cần châm trà rót nước cho Đồng Học Bân. Đối với một chuyện tiểu đồng chủ nhiệm muốn điều đi, Quách Phàn Vi là phi thường khiếp sợ, hắn hiểu rõ tiểu đồng chủ nhiệm có năng lực, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến năng lực hắn lại lớn như vậy, chẳng những trong thời gian mấy tháng ngắn ngủn đặc biệt đề bạt đến phó khoa, thậm chí còn nhảy ra hệ thống quốc an, muốn đi bộ công an nhậm chức vụ lãnh đạo, Người bối cảnh bình thường lại không làm được loại sự tình này, đây là có bối cảnh cực lớn mới làm được. Đồng học Bân hiểu rõ hôm nay vì sao Quách Phàn Vi nhiệt tình như vậy, hắn là nhớ thương cái chức vụ dưới mông mình. Buổi sáng học Bân không tích cực cũng không chậm trễ giúp những người lãnh đạo phát ra văn kiện. Chờ đi đến Từ Yến văn phòng, Từ Yến đột nhiên gọi hắn lại, tiểu đồng, ngồi xuống hai ta trò chuyện. Đồng học Bân chỉ biết Từ Yến hiển nhiên cũng nghe nói, khó xử ho khan một tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Chuyện này mình không chào hỏi cùng Từ Yến, xác thực rất không dễ nói, Từ cục trưởng, khổ khổ, tôi đây. Từ Yến nhìn hắn, muốn điều đi rồi. Đồng học Bân nói, hẳn là vậy, nhưng cụ thể còn chưa xác định, nên tôi một mực chưa nói qua cùng ngài. Hắn không dám nói, vạn nhất Từ Yến không để cho mình đi, đồng học Bân làm sao bây giờ? Tiếp tục bảo Tạ Tuệ Lan giúp đỡ hoạt động. Như vậy đã có thể hung ác đắc tội Từ Yến. Từ Yến là lãnh đạo trợ giúp lớn nhất đối với đồng học Bân. Sau khi hắn tiến vào cơ quan này, đồng học Bân quan hệ rất gần cùng nàng, đương nhiên không muốn có cái gì ngăn cách cùng nàng. Từ Yến cười khổ một tiếng, còn tưởng rằng sau khi cậu nói ra phó khoa sẽ thành thật một ít. Cậu đó, cậu một chút cũng không chịu ngồi yên. Đồng học Bân ngượng ngùng cười. Là muốn xuống cơ sở. Hoàn cảnh bên kia không giống với trong kinh, cậu chú ý các mặt trước, nhất là cái tính tình thối kia, phải thu liếm nhiều. Từ Yến tất nhiên cũng không nỡ để đồng học Bân đi, thuộc hạ chi kỷ như vậy, có khó khăn có thể làm như vậy. Sau này còn tìm ở chỗ nào? Nhưng không nỡ là không nỡ, nàng vẫn cao hứng vì đồng học Bân. Công an so với quốc an tầm mắt khoáng đạt hơn chút ít, cậu đi cũng tốt, đối với cậu phát triển sau này rất có chỗ tốt, nhất là loại địa phương cơ sở, với bản lãnh của tiểu đồng cậu, làm ra chút ít thành tích hẳn là không khó. Hơn a i z a s q q mơ cho thật tốt nhé, đừng để cho tôi mất mặt. Đồng học Bân kinh ngạc. Không ngờ Từ Yến sẽ nói loại lời này, có điểm cảm động, Từ cục trưởng, tôi quá. Từ Yến rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì, cười nói. Nói thật, tôi cũng không muốn điều cậu đi, bất quá đối với cậu mà nói, cái điều động này xác thực rất có ý nghĩa, cậu cảm thấy tôi sẽ chậm trễ tiền đồ cậu. Đồng học Bân cảm kích nói. Cảm ơn Từ cục, từ trước tới nay chọc không ít phiền toái cho ngài. Ngài dạy bảo tôi đều ghi tạc trong lòng. Từ Yến cười cười, là nhớ thật kỹ mới tốt. Lời tôi nói đó, từ trước đến nay cậu tiến vào một lỗ tai ra một lỗ tai. Khù khù, không có. Được rồi, Từ Yến mở văn kiện trên đầu ra nhìn nhìn, cậu cho rằng trong phòng tổng họp ai thích hợp tiến lên. Đồng học Bân hơi lưỡng lự. Cái này, chuyện này tôi nói còn không tốt. Ừ, nhưng mà Quách Phàn Vi không tệ. Tư lịch đủ, năng lực đủ, khéo léo, đồng học Bân không phải không muốn đẩy Đàm Lộ Mai hoặc những người khác đi lên, nhưng tính một lần cũng là tư lịch, cái đảo mấu chốt này sẽ làm các nàng mắc kẹt, mình coi như hỗ trợ cũng không còn biện pháp gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Quách Phàn Vi. Tu Yến gật gật đầu, ừ, cậu trở về công tác đi, đừng bởi vì công tác sắp điều đi mà không chăm chú, ha ha. Ngài yên tâm, tôi khẳng định bảo vệ tốt công tác đến cuối cùng. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 161. Thất bại. 2. Sau khi trở lại phòng tổng hợp, đồng học Bân đem Quách Phàn Vi gọi vào văn phòng. Phàn Vi ngồi xuống đi. Ngồi. Quách Phàn Vi không rõ ràng chuyện gì. Cẩn thận ngồi ở đối diện đồng học Bân. Đồng học Bân cười xem hắn. Phàn Vi, cậu cũng sắp 30 tuổi rồi à? Cậu là người cũ của phòng tổng họp. Những năm này vì phòng tổng họp mà xuất không ít lực, tốn không ít tâm tư. Những việc này tôi đều nhìn ở trong mang. Ừ, từ cục trưởng bên kia vừa rồi đã hỏi rồi tôi. Tôi nói cậu ra cho nàng, tốt nhất cậu nên có điểm chuẩn bị tâm lý. Công tác tôi có khả năng sẽ để cậu tới nhận. A, Quách Phàn Vi ngây ngần cả người, kích động nói. Cảm ơn đồng chủ nhiệm bồi dưỡng, cảm ơn đồng chủ nhiệm. Đồng học Bân khoát khoát tay, thời gian gần đây biểu hiện ra bên ngoài cho tốt. Nhớ tới lời Từ Yến nói hắn đừng trông mèo vẽ hố, đừng làm cho tôi mất mặt. Quách Phàn Vi thật lâu trước kia vẫn nhớ thương chức vụ phó chủ nhiệm phòng tổng họp, nhưng rằng co cũng không có phần hắn. Hắn cho rằng trước khi tiểu đồng chủ nhiệm đi nhất định sẽ đề bạt Đàm Lệ Mai hoặc là Tôn Tráng quan hệ rất tốt cùng hắn, ai ngờ đồng học Bân lại đề cử mình làm phó chủ nhiệm. Điều này làm cho Quách Phàn Vi kích động đến độ không nói nên lời. Tiểu đồng chủ nhiệm quan hệ vô cùng tốt, vội từ cục trưởng. Từ cục trưởng không có khả năng không mua mặt mũi tiểu đồng chủ nhiệm, nói cách khác hắn chính là một phó chủ nhiệm. Cơ bản đã định rồi. Trước giữa trưa, đồng học Bân lại đi đến vài lãnh đạo quan hệ không tệ Trân An Quốc Trân trưởng phòng đi họp, không có ở văn phòng. Bọn người bí thư ban thanh tra ký luật Tống Thủ Kiệt, chủ nhiệm phòng tổng họp Lý Khánh ngược lại đều ở nhà. Tất cả mọi người cố gắng một phen đối với tiểu đồng chủ nhiệm, khẳng định thành tích công tác của hắn, cũng sẵn dò hắn tại cương vị khác cũng phải phát triển tinh thần gì gì đó, dù sao đều là trong nhà nước. Nếm qua cơm trưa, vội vàng cho tới trưa đồng học Bân trở lại văn phòng, tất cả sự tình đều làm xong, còn kém là chờ điều lệnh rơi xuống. Nhưng mà việc ngoài ý muốn luôn đến đột nhiên như vậy. Ước chừng lúc 12 giờ 20, loảng xoảng, Đàm Lệ Mai đến cửa cũng không gõ, vội vàng hò hét đẩy cửa phòng làm việc đồng học Bân ra. Đồng chủ nhiệm, không hay rồi. Đồng học Bân ngó ngó nàng, làm sao vậy? Kháo, không phải phân cuộc lại xảy ra hỏa hoạn chứ? Đàm Lệ Mai chỉ vào bên ngoài vội la lên. Của ra vào đại viện có người lại hô cái tên ngài, hắn nói. Nói. Hô tôi. Đồng học Bân ngẩn ra, hô tôi xong rồi sao? Ngài. Ngài đi ra ngoài nghe một chút đi. Đồng học Bân lột bột một tiếng trong lòng, bước nhanh đi theo Đàm Lệ Mai ra ngoài, quét mắt xem xét, khá lắm. Mọi người phòng tổng hợp đều ra bên ngoài trong hành lang nhìn, bên cạnh còn có vài người chỗ chính trị cùng nhìn sang ngoài cửa sổ, vừa thấy đồng học Bân, mọi người cùng thấp giọng xì xào bàn tán. Đồng học Bân dự cảm không ổn, nhanh chóng nhìn về phía bên ngoài, nơi này cách quá xa cũng thấy không rõ cái gì, chỉ biết là ngoài cửa hàng rào tựa hồ một người nam tử trung niên đứng, người trung niên đang chỉ vào phân cuộc lầu lớn tiếng ồn ào. Đồng học Bân, mày đi ra cho tao. Tao hiểu rõ mày đi làm ở trong này. Đừng tưởng rằng trốn đi tao tìm không đến mày. Khoản nợ mày thiếu nợ tao khi nào thì trả? Hả? 25 vạn 4. Một phân tiền cũng không thể thiếu. Hôm nay mày phải trả cho tao. Đồng học Bân. Họ Đồng. Mày lăn ra đây trả tiền cho tao. Đánh bạc thua không trả tiền. Nhanh đi ra cho tao. Nghe vậy, mặt đồng học Bân thoáng cái trầm xuống. Giọng người trung niên thật lớn, hô làm cho toàn bộ đơn vị mọi người nghe thấy được. Mọi người đều ra cửa sổ kinh ngạc nhìn xuống đi, tiểu đồng chủ nhiệm còn đánh bạc. Thiếu người ta hơn 20 vạn. Đồng học Bân cầm điện thoại, gọi điện thoại cho phòng thông tin tìm hai người giữ người ồn ào bên ngoài kia lại. Tôi nghĩ có người hãm hại tôi. Theo dáng người xem, đồng học Bân căn bản là không biết người trung niên kia, hắn đã gọi được ra cái tên mình, đã tìm được đơn vị mình, nhất định là bị người sai khiến, Ngụy Nam, Quách Thuần Kiệt, Chu Quốc An, Nghiêm Lỗi. Đồng học Bân đắc tội bốn người này, trừ bọn họ ra không có người khác. Mẹ kiếp, muốn khiêm tốn không gây chuyện, không, còn một hai nơ, mình sắp điều đi rồi. Nhưng mẹ nó phiền toái luôn, một việc kéo thêm một việc. Phụ trách phòng thông tin nghe điện nói. Đồng chủ nhiệm, chúng tôi đã phái người đi. Đồng học Bân nói. Được, đừng để cho hắn chạy. Nhưng mà vừa thấy hai người mặc đồng phục cảnh sát nhanh chóng chạy vào đại viện, trung niên kia nhất thời giật mình một cái, vung chân bỏ chạy. Hai nhân viên cảnh sát phòng thông tin truy đuổi ra ngoài, nhưng 5 phút đồng hồ sau lại không công mà lui. Không bắt được người. Đồng học Bân tức giận đến nổi trận lôi đình. Người chạy, mình là có lý cũng không nói rõ. Đồng học Bân lập tức nói với hai nhân viên cảnh sát trở về. Hai cậu vất vả chờ một lát tại phòng thường trực. Nếu như người nọ rồi trở về, nhất định bắt lấy hắn. Nhân viên cảnh sát phòng thông tin hiểu rõ tiểu đồng chủ nhiệm quan hệ rất tốt cùng lãnh đạo Lục chỗ, nói. Ngài yên tâm. Người sáng suốt cũng đều đã nhìn ra, sự việc trước tiên tiểu đồng chủ nhiệm lại muốn bắt người hỏi, người trung niên vốn hẳn là đến đòi khoản nợ, lại nhanh chân chạy, sự tình lộ ra vẻ kỳ quặc, hiển nhiên tỷ lệ có người hãm hại tiểu đồng chủ nhiệm là thật lớn. Hơn nữa bây giờ đang là thời kỳ mấu chốt, tiểu đồng chủ nhiệm muốn điều động công tác, khả năng này càng lớn, xem ra là có người nào đó muốn phá hư tiểu đồng chủ nhiệm lên chức. Đàm Lệ Mai vẻ mặt tức giận nói. Đồng chủ nhiệm, đây là có người vu hãm ngài. Quách Phàn Vi cả giận nói. Thủ đoạn quá hèn hạ, nhưng mà người bình thường cũng sẽ không tin. Trước kia phân cục thành Tây cũng không phải không phát sinh qua việc cùng loại. Là một lãnh đạo chỗ tài vụ có tình nhân bên ngoài, kết quả bị trưởng phu tình nhân biết, tìm đến phân cục thành Tây la to muốn đòi công lý, cuối cùng là phòng thông tin ra mặt khống chế được người, cuối cùng cũng không hiểu rõ, chỉ là lãnh đạo chỗ tài vụ kia về sau bị điều đến một cái hư chức, thẳng đến lúc về hưu sau này cũng không động đến địa phương khác nữa. Đồng Học Bân tỉnh táo xuống, chuyện này hẳn là không ảnh hưởng đến mình. Dù sao điểm đáng ngờ quá nhiều, bằng vào một người không hề có trang cứ mò mẫm ồn ào có thể kết thúc con đường làm quan của mình. Nào có đơn giản như vậy. Nhưng này chuyện này rốt cuộc là ai làm? Thủ pháp vô lại như vậy, hắn không phải là tại người công tác trong cơ quan, đúng, Ngụy Nam có khả năng lớn nhất. Con mẹ nó, tên khốn này, nếu tìm được chứng cớ, xem tao có đánh chết mày không? Khoát tay bảo khoa viên phòng tổng hợp tiếp tục công việc, Đồng Học Bân trở về phòng làm việc của mình. Chân cục trưởng giữa chưa họp đã trở lại, mình hẳn là không phải giải thích cùng hắn chứ. Từ Yến bên kia tựa như cũng phải nói, có thể tưởng tượng vẫn không nghĩ được, cái này giống như có chút tư vị giấu đầu lời đuổi, đúng, chờ bắt được người trung niên kia rồi nói sau, đến lúc đó mũi nhọn trong tay vừa lên, không tin hắn không nói lời nói thật. Như vậy mình cũng có thể giải thích rõ ràng. Nhưng chờ đi. Chờ. Chờ, người trung niên lại không trở về. Đồng Học Bân lại chờ được một cuộc điện thoại của Tạ Tuệ Lan. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 161. Thất bại. 3. Này tiểu đồng, có phải cậu đắc tội qua lãnh đạo đơn vị cậu hay không? Đồng Học Bân vẻ mặt kinh ngạc, không có, làm sao vậy? Không có. Vậy tại sao người đứng đầu nhị thủ lĩnh phân cuộc các cậu cũng không đồng ý điều đi cậu? Trong con mắt Đồng Học Bân hiện hiện một vòng sao động vội vàng, Tạ tỷ, ngài cũng biết tôi xử lý không ít khó khăn cứu không ít hòa cho phân cuộc, đắc tội lãnh đạo chưa nói. Ngược lại có thể là lãnh đạo quá tín nhiệm tôi, cho nên mới không muốn để cho tôi đi. Còn có vừa rồi có người ở cửa ra vào đơn vị chúc tôi hô tôi, nói tôi thiếu hắn khoản nợ đánh bạc, nhưng căn bản là không đánh bạc qua, người nọ tôi cũng không nhận thức, tôi đoán là Ngụy Nam dùng tiền mướn người để hãm hại tôi. Còn có chuyện này. Đúng, phát sinh 20 phút trước. Tạ Tuệ Lan nói. Tiểu đồng, đường tôi đã đà thông cho cậu, thư bổ nhiệm cũng tùy thời có thể xuống, nhưng nếu người đứng đầu đơn vì các cậu chết sống không tha cậu, tôi cũng không có biện pháp, cậu biết chuyện này không phải lão gia tử đích thân mở miệng, chỗ tôi bên kia. Mặt mũi tôi có hạn, chỉ có thể giúp cậu khơi thông quan hệ. Nhưng việc này, Đồng Học Bân vội vàng chân cục trưởng không buông tha, tôi nửa bước không đi. Có thể nói như vậy. Nếu như người đứng đầu đè nặng cậu, ai muốn điều cậu đi cũng vô ích, dù sao cậu quan hệ giờ đây tại phân cục thành Tây, tiểu đồng cậu nhanh chóng làm công tác trên mặt một lần, chỉ cần trưởng cục bên cậu gật đầu, bổ nhiệm cậu hai ngày nữa đi ra, đúng rồi, ngàn vạn đừng kéo dài quá lâu, nếu không bên tôi cũng được không? Cúp điện thoại, Đồng Học Bân nặng nề vỗ cái bàn một cái, mẹ, tại sao cái chuyện chán ghét gì cũng bắt tôi vượt qua? Chân cục trưởng không tha người. Tôi vì phân cục làm nhiều cống hiến như vậy. Dùng lực nhiều như vậy. Được chưa? Giờ đây tôi muốn thăng quan. Muốn tiền đồ giống như gấm. Ngươi cũng không để cho tôi đi. không phải để cho tôi ở lại phân cuộc tiếp tục cứu hòa cho ngươi, tiếp tục lau cái mông cho ngươi. Các người làm như vậy quá không được. Đồng học Bân càng nghĩ càng tức, nhưng nghĩ tới Từ Yến sẵn sò, hắn đè ép lửa trong người, muốn tìm chân cục trưởng nói chuyện. Văn phòng. Cộc cộc cộc, nghe được tiếng đập cửa, Chân An Quốc nói mời vào. Đồng học Bân vào phòng chân cục trưởng. Thấy tiểu đồng, Chân An Quốc trước một giây còn cười ha hà, sắc mặt lập tức nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, cau mày nói. Tiểu đồng, quy củ quốc an cậu nên biết, cậu còn đánh bạc. Đồng học Bân cắn răng một cái, nhẫn nại nói. Chuyện cửa ra vào tôi thề tôi hoàn toàn không biết, chân cục trưởng, tôi là người như thế nào ngài hẳn là tin tưởng, tôi là một nhân viên công vụ, làm sao có thể đi đánh bạc. Tôi ngay cả người nọ là ai cũng không nhận ra, chuyện này là có người hãm hại tôi. Chân An Quốc lộ. Tôi bất kể là xác thực không phải, nhưng cậu cũng làm cho người ta đến đơn vị náo loạn, chính là công tác cậu không tốt. Nhưng tôi đến. Không cần giải thích. Đồng học Bân thật vất vả đè lửa xuống lại nổi lên, chân cục trưởng điều động công tác tôi cũng là bởi vì chuyện này. Chân An Quốc nhìn hắn, tiểu đồng cậu còn trẻ, còn cần tôi luyện, bây giờ là lúc cậu chậm rãi bước một cái dấu chân để tôi luyện, xuống cơ sở còn quá sớm. Tôi cũng là suy nghĩ vì cậu, cậu xem việc hôm nay. Tại cửa ra vào quốc an la to ảnh hưởng quá ác liệt, cậu khiến cho những người khác trong phân cục nghĩ như thế nào? Hả? Cậu khiến cho lão bách tính nghĩ như thế nào? Cậu đó, nên ở trong con đường phân cục thực tế ma sát tính tình, chờ đến thời điểm tất nhiên tôi sẽ đề bạt cậu. Tiểu đồng, không cần phải vội, một ngụm ăn không thành cá mập. Đồng học Bân thở ra một hơi. Tôi cảm thấy tại cơ sở càng có thể rèn luyện con người. Chân An Quốc nói. Nếu như chiếu bộ dáng cậu giờ đây. Không có thói quen khiêm tốn. Xuống dưới nhất định sẽ ngã té ngã. Vẫn là một loại té ngã vừa thấy cũng dậy không nổi. Tôi chính là từ cơ sở đi lên. Tình huống nơi đó tôi hiểu hơn so với cậu. Tiểu đồng, tôi là lo lắng vì cậu. Đồng học Bân nổi giận, mở miệng một tiếng lo lắng vì tôi, mở miệng một tiếng suy nghĩ vì tôi, ông muốn thật sự vì tôi, vì cái gì không cho tôi điều động. Ông biết tôi vì chuyện này hao bao nhiêu lực, tức giận đắc tội bao nhiêu người. Hả? Tôi còn không xuống dưới làm sao ông biết tôi không làm được. Ông chính suy nghĩ là vì chính ông. Căn bản không phải vì tôi. Tiểu đồng, chuyện này không cần nói nữa. Tôi câu thông qua cùng chính ủy, nàng cũng là có ý tứ này. Người đứng đầu và nhị thủ lĩnh không thả người, mặc dù là tưởng cục trưởng mở miệng, cách điều động này cũng không có biện pháp có hiệu lực. Thay đổi người bình thường điều động, người đứng đầu không có khả năng sẽ chết không tha như vậy, không có khả năng tình nguyện đắc tội với người khác cũng phải lưu người này lại, người nào không biết làm người đi nói những lời này. Nhưng tiểu đồng chủ nhiệm không giống, tầm quan trọng của hắn đối với phân cục thành Tây thật sự quá lớn. Chân An Quốc lúc này là quyết tâm, thật ra hắn lại làm sao không rõ chuyện cửa ra vào phân cục này là có người cố ý hãm hại đồng học Bân. Nhưng Chân An Quốc cũng vừa không muốn để cho đồng học Bân đi, thế là nương theo chuyện này dùng thái độ cường ngạnh ngăn trở đồng học Bân điều động. Không có cách nào, Chân An Quốc cũng là vừa yêu vừa hận đối với tiểu đồng. Tuy bởi vì chuyện tiểu đồng cùng nghiêm lỗi này cuối cùng huyên náo làm mình rất không có mặt mũi, nhưng tiểu đồng người ta xác thực là có bản lĩnh thật sự, nhân tài ưu tú như vậy, sao có thể để cho hắn đi. Hắn cùng đặt mình vào hoàn cảnh người khác lo lắng qua vì đồng học Bân, tựa như hắn nói như vậy, cơ sở rất không tốt so với kinh thành, tiểu đồng là tính tình thối không biết nhẫn nhục, nếu xuống dưới trở thành phó cục trưởng sẽ dẫn tới rất nhiều phiền toái. Nhưng vừa nghĩ tới mình làm sao có khả năng chuyển suy nghĩ trong lòng tiểu đồng, Chân An Quốc nói. Đợi một chút, chờ sau này trong cơ quan chúng ta có vị trí phù hợp, cậu lên phó khoa thực chức, tôi cũng giúp cậu giải quyết, chờ thêm vài năm ma luyện tính tình cậu, đừng lo lắng chuyện xuống cơ sở này nữa. Hắn không phải là không có tư tâm, mình mới điều động đến, phân cục thành Tây xảy ra nhiều phiền toái như vậy. Sau này có lẽ cũng sẽ không thiểu, nếu như tiểu đồng chủ nhiệm thật sự đi rồi, đến lúc đó lấy đâu ra tiểu đồng chủ nhiệm thứ hai. Cho nên không đồng ý, Trần An Quốc mới cho phép đề bạt Tiểu Đồng, hắn cảm giác mình ngon ngọt với hắn đã rất đủ, mới tiến cơ quan mấy tháng lên tới phó khoa thực chức. Áp lực trên đỉnh Trần An Quốc cũng rất lớn. Thật sự là đối với đồng học Bân mà nói, cái này hiển nhiên kém xa. Phó khoa thực chức. Phó khoa thực chức phân cục quốc an có thể so với phó khoa thực chức cơ sở. Cách xa vạn dặm. Vài năm sau này xuống cơ sở lần nữa. Khi đó mình cũng không có khả năng trực tiếp lên chính khoa. Nhiều nhất còn là một phó khoa thực chức. Rõ ràng có thể đi một bước đúng chỗ, cậu lại làm cho tôi dậm chân vài năm. Để cho tôi lãng phí vài năm không công tại phân cục thành Tây. Tôi đã sắp 24 tuổi, vốn khởi bước so với người khác muộn chút ít, tôi nào có nhiều năm như vậy để có thể chậm trễ. Đồng học Bân sắp tức tới hồ đồ, không cam lòng theo sát chân cục trưởng tranh thủ vài câu. Nhưng thái độ Trần An Quốc rất rõ ràng, chính là không tha người. Mẹ nó! Quá ác tâm! Chán ghét đến mù nổi ngươi! Tôi mệt chết! Làm việc cực khổ vì phân cục, đi theo làm tùy tùng chiến tích cầm không ít, nhưng cuối cùng chính là kết cục này sao? Cũng bởi vì một người không quen biết ở cửa ra vào đơn vị hô chút ít lời nói không hề có căn cứ, tôi bị đè nặng không thăng quan được. Cũng bởi vì tôi lập quá nhiều công, cùng bởi vì công lao tôi quá lon, ông dùng tôi dùng thuận tay, sẽ không trông nom tiền đồ của tôi. Còn muốn tôi tiếp tục lưu lại chỗ này lao cái mông cứu hỏa cho ông. Tôi còn lao cái thằng bố ông. Dựa vào cái gì? Tôi con mẹ nó lập công còn là sai rồi. Không có khi dễ người như vậy. Không có ích kỷ như ông vậy. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 162. Bí thư thị ủy cấp cho cháu ngồi. Buổi chiều, Trần cục trưởng không tha người, Tiểu Đồng chủ nhiệm điều động thất bại, chuyện này thoáng cách đã truyền ra. Nghe tin tức, Từ Yến trước tiên liền gọi điện thoại cho Trần An Quốc, cục trưởng chuyện Tiểu Đồng. Lão Từ, Trần An Quốc cùng Từ Yến trên hội đảng ủy càng chạy càng gần, xưng hô bí mật cùng sửa lại. Tôi biết cô phải nói chuyện cho Tiểu Đồng, nhưng mà cũng làm cho người khác đòi khoản nợ đánh bạc chạy tới đơn vị. Cái này ảnh hưởng quá không hay rồi. Tôi rõ ràng có thể là cố tình dùng thủ đoạn nhỏ hãm hại Tiểu Đồng. Nhưng chuyện này Tiểu Đồng cũng không trốn thoát trách nhiệm. Hắn đó quá trẻ tuổi, không nên đồng. Giờ đây xuống dưới cơ sở với hắn mà nói một chút chỗ tốt đều không có. Tôi có ý là qua ít ngày nữa, nâng cho Tiểu Đồng cái phó khoa thực chức. Xuống cơ sở vẫn qua vài năm rồi nói sau. Từ Yến nhíu mày, Tiểu Đồng cống hiến vì phân cục chúng ta, người người đều nhìn thấy, như vậy có phải là? Trần An Quốc nói. Phó khoa thực chức đều sắp cho hắn, trong kinh có mấy người vừa mới tiến cơ quan 4 tháng đã làm chức vụ lãnh đạo phó khoa. Hắn hẳn là độc nhất, lão Từ, chuyện này không cần phải nói, đúng rồi, buổi sáng tôi đi họp. Chủ yếu là phân cục thành Đông có sự cố, cậu cùng nghe nói, lúc chủ nhật ở căng tin bởi vì lâu năm thiểu tu sửa mà nhất thời sụp xuống, đồ trang trí trên nóc đều nện suôn, may mắn là chủ nhật, may mắn không phải giờ cơm, bằng không khẳng định có người bị thương, phòng ở quốc an chúng ta đều khá cũ, hơn 10 năm, vấn đề an toàn rất quan trọng, nên chú ý đối với chuyện này, khả năng không qua vài ngày sẽ có người xuống thị sát. Lão Từ, chuyện này cô chú ý một chút. Từ Yến cũng không biết nên nói cái gì, thở dài trong lòng cúp điện thoại. Tộc tộc tộc, đồng học Bân sau một khắc gõ cửa đã đi vào, hắn vẻ mặt đầy oán khí nói. Từ cục chân cục trưởng hắn. Từ Yến áp áp tay ý bảo hắn ngồi xuống, tôi vừa thông qua điện thoại cùng chân cục trưởng, sự tình tôi biết, cục trưởng bên kia tựa như sẽ không để cho cậu đi. Tôi cũng không có biện pháp gì tốt, cộng thêm trình chính ủy lúc này cũng là cùng ý kiến cậu. Ai bằng không chờ lúc thiếu, tôi tận lực điều chỉnh vị trí tốt cho cậu. Loại cơ hội này tuy so ra kém với xuống cơ sở, nhưng cũng là thật khó khăn mới có được. Từ Yến cũng rõ ràng Trần An Quốc và Trình Hải Mai có khả năng không đền bù tổn thất đủ cho Tiểu Đồng. Đồng học Bân tức giận nói. Từ cục, lời này tôi nói cùng ngài. Vì cách điều động này tôi đã nhờ không ít quan hệ, thiếu không ít nhân tình, đắc tội không ít người, giờ đây chân cuộc trưởng lại. Không nói mình, tôi không có cách nào ăn nói cùng với người giúp đỡ tôi, người ta mất nửa ngày nhiệt tình giờ đây lại thất bại, điều này làm cho người ta xem tôi thế nào. Đắc tội Tạ lão, đây đã là đánh đòn cảnh cáo, đối với đồng học Bân mà nói, nếu như chuyện xuống cơ sở này lại chứng thực không được, mình sao vất vả nhiều ngày, lãng phí nhiều lần bác chân quý như vậy, chẳng phải là. Từ Yên hiểu chân An Quốc nghĩ gì, nàng đương nhiên cũng không muốn đồng học Bân điều đi, nhưng việc này sự xác thực không quá công bình đối với tiểu đồng, dựng lên nhiều công như vậy, cứu nhiều hỏa như vậy, đen lúc người ta thật vất vả hoạt động được một danh ngạch xuống cơ sở, làm phó cục trưởng huyện, anh lại bắt người ta không cho người ta đi rồi, cái này thật sự có điểm làm người thất vọng đau khổ, nhưng giờ đây, người đứng đầu và nhị thủ lĩnh đều định rồi, Từ Yến một điểm khí lực cũng không dùng được, tiểu đồng, tôi chỉ sợ cũng không giúp được cậu. Từ văn phòng Từ Yến đi tới, đồng học Bân lập tức gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan. Alo, Tạ tỷ, cục trưởng bên tôi vẫn không tha người, tôi đã thuyết phục qua, đây cũng quá. Tiểu đồng, cậu đừng nóng vội, từ từ nghĩ biện pháp, được không? Đồng học Bân bụng lấy microphone tại một cái góc không có người nói. Có thể làm tôi đều làm, có thể nói cùng đều nói, nhưng cùng bởi vì tôi lập quá nhiều công, cục trưởng bên tôi còn muốn tôi lưu lại tiếp tục cứu hỏa cho hắn, nói cái gì cũng vô dụng, hắn hoàn toàn là không muốn để tôi xuống dưới, nếu sớm biết lập công còn có thể bị bắt chẹt như vậy, đồng học Bân còn cứu hỏa cái rắm. Đã như vậy, tôi sẽ tìm người giúp cậu hỏi một chút, được không? Vậy làm phiền u. Không bao lâu. Điện thoại vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ chủ nhiệm thị cục quốc an bộ chính trị kinh thành gọi tới văn phòng Trân An Quốc. Trân cục trưởng điều động đồng chí đồng học Bân phân cục, các cậu rốt cuộc làm sao vậy? Vì sao không tha người? Không phải là một phó chủ nhiệm phòng tổng hợp thôi sao? Vừa nghe là vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ chủ nhiệm trong lòng Trần An Quốc không thư thái, bôi cảnh đồng học Bân này thật đúng là không nhỏ, đây là tìm người đến áp tôi. Trần An Quốc nhíu Trần mày lại nói, vương u, v, quy, quy, o, nơ, gơ chủ nhiệm đồng chí tiểu đồng này vẫn quá trẻ tuổi, giờ đây bắt hắn xuống dưới cơ sở, tôi cho rằng còn không phải lúc. Vương chủ nhiệm nói, đây không phải vấn đề cậu cần lo lắng. Chân mày Chân An Quốc nhảy dựng, giữa trưa, người đòi khoản nợ đánh bạc đến cửa ra vào phân cục chúng tôi tìm đồng học Bân đòi tiền, giờ đây toàn bộ phân cục và dân chúng bên ngoài cũng biết, sự tình còn chưa điều tra tinh tường, lúc này sao có thể tùy tiện đề bạc. Đây là không chịu trách nhiệm, hắn lại tìm lấy cớ này. Tiếng nói vương chủ nhiệm mang theo chút ít tức giận, Chân cục trưởng, cái này nói rõ là có người giở trò duyệt, điểm ấy thủ đoạn nhỏ cậu cũng không nhìn ra. Hả? Phải tin vào đồng chí của chúng ta. Sao có thể nghe gió chính là mưa? Nếu có cán bộ nào được đề bạt, tùy tiến tìm hai người đến cửa ra vào cơ quan hô lung tung một hồi, chẳng lẽ chúng ta phải hủy bỏ điều lệnh để cho ban thanh tra kỷ luật tham gia điều tra? Sao còn nói bộ chính trị chúng ta làm gì, đồng chí đồng học Bân chúng ta đã thận trọng khảo sát qua hắn, lúc lên phó khoa đó chẳng phải phân cục thành tây các cậu báo lên. Chẳng lẽ lời nói mấy tên côn đồ so với bộ chính trị chúng ta người ta nói còn mạnh hơn. So với đảng cậu tình nguyện tin tưởng chút ít lưu manh không biết từ chỗ nào đến. Lời nói cuối cùng này rất nặng, vương chủ nhiệm hiển nhiên cũng nổi giận. Chân An Quốc nghiêm sắc mặt. Vương chủ nhiệm, chiếu điều lệ đảng, giao phó chức trách, giữ gìn điều lệ đảng và pháp quy khác trong đảng, giám sát, kiểm tra đảng viên các ca đảng, tổ chức cán bộ tuân thủ kỷ luật đảng, đây là chức năng công tác ban thanh tra kỷ luật, tôi cho rằng cách làm của tôi không có bất kỳ sai lầm nào, có vấn đề cần diễu tra, tôi muốn phụ trách đối với tất cả mọi người phân cục thành Tây, tôi muốn phụ trách đối với dân chúng, việc đồng học Bân phải tra rõ ràng. Chờ vương chủ nhiệm đầu kia quẳng điện thoại xuống, Chán An Quốc mới trầm mặt lại, đối với chuyện đồng học Bân tìm người tạo áp lực cho mình này cực kỳ bất mãn. Hắn đương nhiên sẽ không để cho ban thanh tra kỷ luật tham gia điều tra, bởi vì hắn rõ ràng đồng học Bân rất dễ xúc động về, nhưng cũng không thể bị người đuổi tới đơn vị đòi khoản nợ đánh bạc. Trán An Quốc muốn chỉ là lấy cớ này, chỉ cần có thể bắt được đồng học Bân không điều động là đủ rồi. Mấy phút đồng hồ sau, Tạ Tuệ Lan gọi điện thoại đến đồng học Bân bên này. Vừa nghe Trần An Quốc lại cầm chuyện đánh bạc nói, còn muốn điều tra mình, đồng học Bân tức giận đến thiếu chút nữa vứt di động xuống trên mặt đất. Lần trước xung đột cùng Nghiêm Lỗi khiến cho đồng học Bân và Trần An Quốc trong lúc đó xuất hiện chút ít vết nứt. Giờ đây cái vết nứt này mở rộng vô hạn, đã triệt để vỡ vụn. Tốt, ông chẳng những muốn bắt tôi không được điều động, đây là muốn giết chết tôi à? Trần An Quốc, ông chọc giận người. Tôi giúp ông tránh thoát thì cuộc hai lần làm khó dễ, ông cứ đối với tôi như vậy. Tôi cô hết sức không nịnh nọt lại rơi xuống kết cục như vậy. Âm trầm nghiêm mặt trở lại phòng tổng họp, bọn Đàm Lệ Mai Thường Quyên đều soạt thoáng buông công tác trên đỉnh đầu xuống. Đồng chủ nhiệm. Đồng chủ nhiệm, chuyện ngài điều động này. Tất cả mọi người kêu oan vì tiểu đồng chủ nhiệm, người này có bản lĩnh xem ra cũng không được. Phẫn nộ nhất là Quách Phàn Vi, tiểu đồng chủ nhiệm không thăng quan, mình cũng không có cách nào ngồi lên trên phó chủ nhiệm. Đồng học Bân bây giờ là một câu nói tâm tình cũng bị mất, phất phất tay để cho bọn họ công tác. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 162. Bí thư thị ủy cấp cho cháu ngồi. 2. Lúc này đằng sau truyền đen tiếng bước chân, là Nghiêm thư ký Nghiêm Lỗi cầm phần văn kiện vào, hắn bảo Đàm Lệ Mai sao chép 5 phần văn kiện, chợt nhìn về phía đồng học Bân cười nói. Đồng chủ nhiệm chúc mừng thăng chức, nghe nói là cậu muốn xuống cơ sở. Làm phó cục trưởng hả? Đồng học Bân biến sắc, mấy người phòng tổng hợp cũng đều đồng loạt đen mặt. Nghiêm Lỗi hiển nhiên là cố ý, nhìn đồng học Bân. Hắn làm bộ kinh ngạc nói. Ô, làm sao vậy, đây là... Không được điều động à? Trong mắt đồng học Bân hơi híp, anh nói lại một lần nữa cho tôi. Nghiêm Lỗi hiểu rõ tính tình đồng học Bân tức lên sẽ không quản không để ý, cho nên cũng không còn nói nữa, cười cười ha ha, xoay người đi rồi, rõ ràng một bộ dáng nhìn có chút hả hê. Nghiêm Lỗi đương nhiên là hy vọng đồng học Bân điều đi. Sau này cũng có thể mắt không thấy lòng yên tĩnh, nhưng lúc này thay vẻ mặt đồng học Bân như thế, Nghiêm Lỗi lại vui vẻ, đáng đời, ai bảo cậu có thể cứu hỏa như vậy, ai bảo cậu có cái gì khó khăn đều có thể làm, giờ đây thành thật chưa? Trong văn phòng, đồng học Bân quơ lấy một cái ly, xoảng một tiếng, ném xuống đất. Không thể không nói, tính tình đồng học Bân giờ đây trận tốt hơn một chút so với trước. Đôi lại trước kia hắn khẳng định vỗ cái bàn lý luận một phen cùng với Trần An Quốc, thậm chí có khả năng vừa mới nghe xong lời Nghiêm Lỗi nói sẽ một cước đạp qua, nhưng lo lắng đen ảnh hưởng, đồng học Bân cuối cũng là nhìn xuống, nhân là nhìn, nhưng cơn tức đau ở ngực lại càng ngày càng nghiêm trọng, điều động không được. Chính mình vất vả uổng phí, một chút biện pháp cũng không có, đen Tạ tỷ cũng không làm được, mình còn có cái chiêu gì? Cho dù giờ đây phân cuộc xuất hiện một môi lửa, đồng học Bân cứu cùng vô ích, hắn đã nhìn ra, mình cửu càng được nhiều hỏa, lão già Trần An Quốc kia lại càng không thể để mình đi. Mẹ nó tại sao đụng với lãnh đạo như vong ăn phụ nghĩa vậy? Giúp ông lúc vội vàng, ông từng miếng gọi tiểu đồng hương, giờ đây tôi muốn thắng chức, ông lại theo sau lưng tôi hại ngầm. Cái chó gì đó? Xanh xanh xanh. Xanh xanh xanh, điện thoại trên bàn vang lên. Đồng học Bân hít hơi không khí, nhấc điện thoại lên, alo, phòng tổng hợp. Nghe khẩu khí tiểu đồng rất mạnh, Từ Yến cười khổ một tiếng, cũng không trách cứ hắn. Tiểu đồng, vừa nhận được thông báo, ngày mai có người thị ủy xuống thị sát, chủ yếu là ảnh hưởng do căng tin phân cuộc thành đông sụp đổ. Cậu kêu lên mấy người đi bố trí xuống, băng rôn cũng tốt, vệ sinh cũng tốt. Tôi đều giao cho cậu phụ trách chia ra vấn đề, đúng rồi, lãnh đạo thì lúc giữa chưa có khả năng dùng cơm ở bên cạnh, thức ăn cũng làm chuẩn bị tốt cho bọn họ, đừng quá xa xỉ, cũng đừng quá keo kiệt, rõ ràng ý tứ tôi chưa? Vâng. Đồng học Bân cũng không có tâm tư làm tiếp công tác, gọi điện thoại cho bọn Quách Phàn Vi sai khiến nhiệm vụ để cho bọn họ đi làm. Sau khi tan tầm về nhà, đồng học Bân ném túi tiến vào buông vệ sinh tắm rửa một cái, sau đó ngã xuống giường nằm ngủ. Nhưng mà trong lòng chứa nhiều chuyện nghẹn khuất như vậy, hắn làm sao ngủ được, ở trên giường lật qua lật lại mắng chửi thô tục, trong chốc lát vỗ giường một cái, trong chốc lát lại ném cái gối đầu thẳng đến rạng sáng mới là chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm ngày kế, đồng học Bân dậy muộn, xem xét bề ngoài cũng đã nhanh 10 giờ, điện thoại đặt trong bọc phòng bên ngoài, bên trong có 10 cuộc điện thoại chưa nghe, phần lớn là điện thoại Lý Khánh chủ nhiệm và phòng tổng hợp. Đồng học Bân vỗ ức chạy nhanh thu thập ra cửa tiến đến đơn vị. Lúc đồng học Bân đến phân cục thành Tây, băng rôn sắc hồng thật to dĩ nhiên đã kéo lên, là hoan nghênh lãnh đạo thị ủy. Trần An Quốc, Trình Hải Mai, Từ Yến và một đám lãnh đạo đều đứng ở trong đại viện nhìn sang cửa ra vào, gặp tiểu đồng chủ nhiệm lúc này mới đến, sắc mặt Trần An Quốc hơi trầm xuống, trong lòng tự nhủ tiểu đồng này cũng quá không có cái nhìn đại cục. Sự tình lãnh đạo thị ủy thì sát lớn như vậy, cậu thân là nhị thủ lĩnh phòng tổng họp lại có thể không để ý tới chút nào, còn mang tâm tình dân tới công tác, lại nghĩ tới chuyện tiểu đồng tìm người tạo áp lực cho mình. Trần An Quốc quát tháo nói, có một chút quan niệm thời gian hay không? Lập tức đi bố trí phòng họp cho tôi. Đồng học Bân không chỉ có cố ý muộn, thấy Trần An Quốc trang những câm mình điều động, còn đang ở trước mặt nhiều như vậy lãnh đạo lột mặt mũi mình, cơn tức đồng học Bân chính là bay vọt hận Trần An Quốc tăng lên, sau khi cắn răng liền dạo bước trở về phòng tổng họp. Từ Yến cùng có chút trách cứ tiểu đồng, nhưng làm cho nàng nhíu mày là thái độ Trần An Quốc, ai cũng là người, ai cùng có tính tình, cậu cấm tiểu đồng điều động đã rất không công bình đối với tiểu đồng người ta. Khi này nên cho hắn chút ngon ngọt, vẻ mặt ôn hòa một ít, dù sao cũng là Trần An Quốc ông muốn dựa vào năng lực cứu hỏa của tiểu đồng, nhưng tại sao ông lại còn nghiêm nghị tàn khốc? Tiểu đồng là người ăn mềm không ăn cứng. Từ Yến rõ ràng cảm giác Trần An Quốc có ý kiến đối với tiểu đồng, có thể là lần kia chuyện nghiêm lỗi và tiểu đồng đã chôn mầm hỏa, hơn nữa tiểu đồng có lẽ thông qua con đường khác khiêu chiến cùng Trần An Quốc. Cho nên mới khiến cho chán cuộc trưởng bất mãn. Trên đường đồng học Bân đi đến phòng tổng họp, phát hiện ánh mắt mọi người xem mình đều lộ ra một sắc thái khác thường. Cùng đúng, mấy ngày hôm trước còn chúc mừng mình lên chức muốn mình mời ăn cơm, giờ đây lại tình thể đột biến, điều động bỗng chốc bị hủy bỏ, ánh mắt mọi người đương nhiên sẽ không giống. Mặt mũi mình xem như mất hết. Trong phòng tổng hợp, hai người Đàm Lệ Mai và Lão Nghiêm ở đó, đồng học Bân vừa vào nhà liền hỏi. Đã chuẩn bị xong chưa? Đàm Lệ Mai đứng lên nói. Đồng chủ nhiệm, đều chuẩn bị xong rồi. Đồng học Bân không lộ ra chút biểu tình nào gật đầu, hôm nay lãnh đạo nào muốn tới? Hình như là Tạ Bí Thư thị ủy cùng vài lãnh đạo cấp dưới. Đồng học Bân ngẩn ra, người đứng đầu thị ủy kinh thành. Đây không phải là phụ thân Tạ Tuệ Lan sao? Hắn làm sao tới thị sát? Muốn tới cùng có thể để phó thị trưởng đến mà. Nghĩ lại lại rõ ràng, đoán chừng là Tạ Bí Thư muốn đưa ra cái cử động gì đó, khả năng còn liên quan đen đen cái cơ quan khác trong kinh thành, vấn đề cải cách xây nhà ở, cho nên mới đích thân đi xuống đây, xem ra phòng ốt phán của Quốc An Thành Đông sụp đổ ảnh hưởng rất ác liệt, may mắn là không chết người. Đồng học Bân nhìn ra bên ngoài, lãnh đạo khi nào đến? Đàm Lệ Mai nói. Thông báo là 11 giờ, khả năng còn có thể càng muộn. Buổi sáng đoàn người Tạ Bí Thư phải đi cục công thương bên kia khảo sát, giữa trưa mới đến chỗ chúng ta. Đồng học Bân ừ một cái, sau đó đi một vòng quanh chỗ phòng họp, thấy Quách Phàn Vi và Thường Quyên đều bố trí xong tất cả. Hắn lại xuống dưới căng tin xem xét thức ăn chuẩn bị thoáng cái. Lúc này bên ngoài căng tin vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tựa hồ là đoàn xe Tạ Bí Thư đến. Thân phận đồng học Bân tự nhiên là không đủ đi ra ngoài nghênh đón, nói sau hắn cũng không có cái tâm tình này, đứng ở trong phòng ăn nhìn thoáng qua bên ngoài, kết quả cái chỗ này vừa vặn có thể nhìn thấy Tạ Bí Thư và thư ký hắn xuống xe. Một thân trang phục chỉnh tề, cái mùi cùng miệng môi Tạ Quốc Bang rất giống Tạ Tuệ Lan, thần sắc hắn uy nghiêm, con mắt sáng ngời hữu thần, vẻ mặt nghiêm nghị, khí phách ủy viên cuộc chính trị nhìn một cái không sót gì. Đây là Tạ bí thư đó. Cảm giác không giống khi nhìn thấy trong tivi. Đồng Học Bân lại quét mắt nhìn đám lãnh đạo sau lưng Tạ bí thư cùng bọn người chân an quốc nghênh đón, liền xoay thân trở về căng tin. Mặc dù mình đang đàm luận đối tượng cùng Tạ Tuệ Lan, nhưng dù sao còn chưa được những người khác thừa nhận, Tạ Quốc Bang hẳn là không biết mình là chuẩn con rể này, nhắm chừng người ta cũng không có tâm tư nhận biết mình chênh lệch quá xa. Đồng chủ nhiệm Trịnh Phó trưởng phòng thông tin đột nhiên xuất hiện ở căng tin, sau khi nhìn thấy Đồng Học Bân, hắn bước đi lên thấp giọng ăn cần nói. Chuyện điều động này bên trên không đồng ý. Đồng Học Bân thở dài, chân cục trưởng không tha người, tôi cũng không còn biện pháp. Trịnh Phó trưởng phòng vỗ vỗ bả vai hắn, sau này có tính toán gì không? Còn có thể ý định cái gì, cuộc đời tôi sợ là không đi được nữa, con đường thực tế là làm ở quốc an. Cậu còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội lắm. Đồng Học Bân hơi lắc đầu, hắn thấy rõ ràng, lão già Trần An Quốc kia đã nhanh vạch mặt cùng mình, hắn ung thuận thực chức phó khoa cũng không biết có thể thực hiện hay không, đừng nói cơ hội sau này, bỏ lỡ lần này, chỉ sợ cả đời mình đều thành thành thật thật đợi tại quốc an. Quyền tài. Tác giả Thường Dụ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 162, bí thư thị ủy cấp cho cháu ngồi. 3. Bên kia, Tạ bí thư cùng người đi đường vào lầu chính, ước chừng một giờ sau mới đi ra. Đã đến buổi trưa ăn cơm, khoa viên đều vào căng tin gọi cơm, căng tin lại không có một bóng người, chỉ chừa lại mấy cái bàn, đó là chuẩn bị cho Tạ bí thư cùng các lãnh đạo thị khác. Trần An Quốc nhỏ giọng nói với thư ký Tạ bí thư bên cạnh. Trầm thư ký, Tạ bí thư giữa chưa có việc bận sao? Căng tin đã chuẩn bị xong, cậu xem. Trầm thư ký đi đến nói vài câu với Tạ bí thư. Tạ Quốc Bang còn đang nhìn mấy gian phòng ốt lâu năm thiếu tu sửa gì đó trong đại viện phân cục, nghe vậy, một chút lưỡng lự đi căng tin. Trần An Quốc thoáng khẽ giật mình, nhưng mà không ngoài ý muốn, rất nhiều lãnh đạo đều chú trọng hình tượng thán dân chen chúc cùng mọi người một khối trong một cái phòng ăn, phương diện danh tiếng tất nhiên sẽ gia tăng sơ qua thể là hắn quay đầu nhìn về phía thư ký Nghiêm Lôi, chạy nhanh bảo người phòng tổng hợp dọn ra một chỗ lớn trong căng tin, Tạ bí thư muốn đi nơi đó dùng cơm. Nghiêm Lỗi lính mệnh chạy đen căng tin. Đồng Học Bân đang cùng phó trưởng phòng Lục chỗ nói chuyện câu được câu không. Thấy thế, Nghiêm Lôi nghiêm lông mày, đồng chủ nhiệm cậu lại nhàn nhã đó. Tạ bí thư và lãnh đạo thì lập tức muốn đi căng tin dùng cơm, chân cục trưởng bảo phòng tổng hợp các cậu nhanh rời cái bàn qua. Đồng Học Bân vốn nghẹn hỏa trong lòng, vừa nghe Nghiêm Lôi há miệng mượn Trần An Quốc áp người, Đồng Học Bân nén âm thanh lạnh lùng nói. Con mắt nào của cậu trông thấy tôi nhàn nhã? Hả? Tôi không phải đang nhìn chằm chằm bọn hắn chuẩn bị món ăn hả? Nghiêm Lỗi chỉ vào hắn nói. Tôi không thời gian khua môi múa mép với cậu. Anh nghĩ rằng tôi có thời gian nói nhảm với anh sao? Nhưng Đồng Học Bân cùng rõ ràng hôm nay tới lãnh đạo thị sát thật sự quá lớn. Lử lão đều không có biện pháp so với người đứng đầu thị ủy. Cho nên sau khi chen chúc chửi Nghiêm Lôi vài câu, hắn nhanh bước đen căng tin tùy tiện gọi mấy người. Mọi người vội vàng dọn hai cái bàn lớn cùng cái ghế trong căng tin đi ra, để xuống một vị trí tốt hơn cùng sơ tán khoa viên đang ăn cơm tại chung quanh rồi, bảo mọi người thoáng chen chúc đi đến bên trong một chút, tận lực giữ gìn yên tình 5 mét chung quanh. Không bao lâu, Tạ Quốc Bang vào căng tin. Cứ như là bị ngắt âm thanh vậy, tiếng gào thét hò hét trong phòng lớn bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người vụng trộm xem ra bên ngoài, nếu không thì chính là vùi đầu ăn cơm, thở mạnh cũng không dám vang lên một tiếng. Tạ Quốc Bang ngẩng đầu nhìn sang trần nhà, tiếng nói trầm trọng quanh quẩn ở trong phòng ăn, tôi xem tình huống phân cuộc thành đông, tuy các cậu ở đây muốn tốt hơn một chút, nhưng mà không thể lạc quan được, hắn dùng một ngón tay chi trên mặt. Nhìn xem, đây là chỗ mưa ngấm đến bên trong phải không? Lâu năm tiểu tu sửa tăng thêm nóc nhà nước vào quá nguy hiểm. Trần An Quốc nói. Đúng vậy, kiến trúc hơn 10 năm đã cũ, chúng ta đang nghĩ biện pháp nhanh chóng tu sửa. Tạ Quốc Bang khẽ gật đầu, ừ, phải bảo đảm nhân viên an toàn, đến an toàn đều không được cam đoan, còn nói công tác cái gì. An toàn mới là tiền đề lớn nhất. Trần An Quốc cùng bọn người Trình Hải Mai Từ Yến ở tại đằng sau cung kính đáp lời. Đồng Học Bân đang ở trên bàn lớn mân mê nước trà, ánh mắt Tạ Bí Thư đảo qua trên người mình, nhưng không có một tia dừng lại. Đồng Học Bân chỉ biết người ta tám phần không biết mình đã như vậy, làm chuẩn con rể hắn cũng không tất yếu cần tiến lên chào hỏi, giả bộ như cũng không có chuyện gì đi, huống chi mình cùng Tạ Tuệ Lan yêu đương vốn có điểm vui đùa. Đơn giản dạo qua một vòng trong phòng ăn, Tạ Quốc Bang mới ngồi xuống bàn cơm, bọn người Trần An Quốc Từ Yến theo thứ tự trình tự ngồi xong, đương nhiên một số ủy viên không phải lãnh đạo đảng ủy phân cục sẽ không có tư cách ngồi chung một bàn cùng Tạ Bí Thư, vài lãnh đạo thì cùng Lý Khánh chủ nhiệm tưởng trưởng phòng đều làm một bàn thứ trên. Còn cấp bậc thấp nhất đứng tại đó chỉ có Đồng Học Bân cùng Nghiêm Lỗi, a thư ký Tạ Bí Thư cũng không nhập tòa, châm trà ở đàng kia. Nghiêm Lỗi giống như có ý thức muốn biểu hiện tại trước mặt Tạ Bí Thư, để cho Tạ Bí Thư nhớ kỹ hắn, mang một món ăn rau bọn hắn tự trông tới, sau đó lại báo danh một món ăn. Đồng Học Bân bây giờ đối với công tác căn bản mất đi nhiệt tình, nhưng thấy Từ Yến liếc liếc mình, Đồng Học Bân vẫn bất đắc dĩ đi chuẩn bị bưng món ăn lên cho bọn Tạ Bí Thư, nhưng mà không có báo danh món ăn. Hắn thắng quan đã bị năm, đâu có tâm tình làm cái này, thuần túy là lừa gạt. Đây là cái món ăn gì? Ai ngờ, Tạ Quốc Bang lại có thể thuận miệng hỏi một câu. Đồng Học Bân kinh ngạc. Đây là ốp nước ngọt xào quà vặt trong kinh, menu chính là Đồng Học Bân định ra, người nấu cũng là người trong kinh. Đồng Học Bân đối với cái này tất nhiên rất hiểu biết. Tạ Quốc Bang nghiêng đầu nói với Trần An Quốc. Thúc ăn không sai, ốt nước ngọt rất hao phí công phu. Trần An Quốc không biết thì u y, quy quy, bí thư là đang trách cứ mình quá xa xỉ hay cái gì, hàm hàm hồ hồ lên tiếng. Nghiêm Lỗi vừa thấy Tạ Bí Thư cùng Đồng Học Bân nói chuyện trong lòng ven vét, đi tới buông món ăn xuống, chè hạt sen bát bảo. Chỉ chốc lát sau, món ăn dâng đủ, không tính là đặc biệt phong phú, so sánh cùng vẫn rất ngon lành. Từ Yến hiểu rằng cái này menu có thể là Tiểu Đồng đặt mua, âm thầm gật đầu một cái, Tiểu Đồng làm việc nàng vẫn yên tâm, những thức ăn này hơi mãnh liệt một chút, mới xem có khả năng rất xa xỉ, nhưng mà cũng không quý, là loại tốn công phu chút mới có thể làm ra, nguyên liệu không đáng vài đồng tiền, không cách nào so sánh được với Yến xào, vì cá chiêu đãi lãnh đạo khả năng có điểm quá mức, sẽ làm nguôi ta nói xa hoa. Không chừng lãnh đạo cũng không thích, nhưng những món ăn này rất tinh xảo, rất tốn tâm tư, không thể nghi ngờ là rất hợp mắt. Đều ngồi xuống ăn đi, Tạ Quốc Bang phất phất tay nói với Nghiêm Lỗi cùng Đồng Học Bân. Nghiêm Lỗi được yêu mà sợ nói. Tôi qua bên kia ăn là được, cái loại bữa tiệc này không tới phiên thư ký ngồi. Đồng Học Bân không quan tâm nói. Tôi cũng đi bên kia không phải chi bàn thứ hai. Mà là chỉ khoa viên phân cuộc đầu kia. Tạ Quốc Bang nói. Ngồi đi tùy ý một chút. Thì ủy bí thư hai lần bảo ngồi. Vậy hiển nhiên không phải khách khí rồi. Người ta đại khái là muốn biểu hơn y e then dân một ít. Từ Yến nhìn Tạ Bí Thư đánh mắt với Đồng Học Bân. Đồng Học Bân tự nhủ trong lòng cứ ngồi an vị đi. Lãnh đạo lên tiếng còn có thể không nghe. Thế là do dự một chút. Xoay người muốn ngồi trên ghe để chống trước người, hết lần này tới lần khác, Nghiêm Lỗi lại vượt lên trước một bước ngồi xuống. Đồng Học Bân sững sờ, liếc nhìn hướng bên cạnh, lại chỉ phát hiện một cái ghế này không người, sau đó sắc mặt hắn thoáng cách đã thay đổi. Trần An Quốc hiểu rõ Tiểu Đồng và Nghiêm Lỗi không sống chung được, sợ tính tình thối của Tiểu Đồng đi lên sẽ không dê ngăn cản, thế là nói. Tiểu Đồng còn có hai món ăn chưa mang lên. Cậu đi đằng sau nhìn xem. Đồng Học Bân không nhìn được, con mẹ nó, dựa vào cái gì thư ký ông có thể ngồi, tôi phải đi bưng thức ăn. Ở đây đến phiên đến ai ngồi cũng không tới phiên thư ký cậu ngồi. Không thấy thư ký Tạ Bí Thư còn dưỡng. Mẹ nó, ông cố tình làm khó coi tôi hả? Thấy mặt Đồng Học Bân nặng nề, Trân An Quốc nhíu lông mày một cái, thì ủy bí thư cho cậu ngồi đó chỉ là thuần túy khách sáo một câu, cậu còn tường thật. Mọi người ăn cơm đầu kia cũng đều chú ý nhìn tới, tiểu đồng chủ nhiệm cùng Nghiêm thư ký từ xưa đến nay vẫn mâu thuẫn. Ai ngờ lúc này, Tạ Quốc Bang lại nhíu mày, hơi nghiêng đầu đối nói với Trầm thư ký. Chuyển một cái ghế. Trầm thư ký ngẩn ngơ chạy nhanh đi đến bên cạnh cầm cái ghế tới, vừa định đặt ở bên cạnh Nghiêm Lôi, Tạ Quốc Bang lại vỗ vỗ bên cạnh mình, để chỗ này, Trầm thư ký lại là khẽ giật mình. Không hỏi nhiều, đem cái ghế bỏ vào bên người Tạ Quốc Bang. Sau đó, Tạ Quốc Bang vẫy tay nói với Đồng Học Bân, Đồng Học Bân, ngồi xuống ăn. Không ai có thể nghĩ đến bí thư thị ủy lại sẽ nói một câu lời nói như vậy. Lời này vừa nói ra tất cả mọi người trợn tròn mắt. Thị ủy bí thư nói gì? Đồng Học Bân. Vừa rồi cũng người ta không có nói qua cái tên Đồng Học Bân mà, tất cả đều là tiểu đồng hoặc là đồng chủ nhiệm, Tạ bí thư vậy mà lại có thể trực tiếp hô lên cái tên tiểu đồng chủ nhiệm. Tạ bí thư nhận thức tiểu đồng chủ nhiệm. Đến bí thư thì ủy đều có thể cấp cho chỗ ngồi. Mặt mũi tiểu đồng chủ nhiệm cũng quá lớn đấy chứ. Trân An Quốc và Từ Yến Trình Hải Mai các lãnh đạo cuộc cũng đều mơ màng, bọn họ đầu tiên nghĩ đến là tiểu đồng làm sao có thể nhận thức thị ủy bí thư, sau đó trong đầu lóe lên cái ý niệm khác càng làm bọn họ lấy sưởng sốt, bọn người Từ Yến Trình Hải Mai bàng bân nhìn về phía Trân An Quốc. Trân An Quốc cũng nghĩ đến, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tin tưởng bí thư thị ủy sẽ không duyên cớ vô cớ moi một người cao bậc không cao vào ăn, càng sẽ không tận lực an bài đối phương ngồi ở bên cạnh Tạ bí thư, đây là đang gõ mình. Gõ mình bắt Đồng Học Bân không được điều động. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 163. Điều nhiệm phó cục trưởng. Căng tin nhất thời lâm vào một trạng thái rủi dị. Bí thư thị ủy thư điểm danh kêu Đồng Học Bân, hắn sơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, nhiên không có cách nào không qua, thậm chí đến một câu chối từ khách sáo đều không biện pháp nói. Bình tình xem xét, Đồng Học Bân là không muốn ngồi xuống, một là bí thư thị ủy quá lớn, hắn nói không khẩn tê, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, nhất định là giả. Thứ hai, trong lòng Đồng Học Bân có duyệt, vốn tưởng rằng Tạ Quốc Bang không biết mình, ai ngờ lại gọi ra cái tên mình. Nói cách khác, hắn khẳng định biết sự tình mình cùng Tạ Tuệ Lan yêu đương, cũng từ cái khác con đường thu hoạch ảnh chụp và tin tức khác của mình, đây là muốn tìm mình tính sổ. Phía sau lưng Đồng Học Bân có điểm đô mồ hôi, cẩn thận đi qua, rất không tự nhiên ngồi ở bên cạnh Tạ bí thư. Tạ Quốc Bang cũng không còn nhìn Đồng Học Bân, nói với nhùng người khác. Động đũa đi. Đồng Học Bân hơi trầm ngâm, non nớp lo sợ cầm lấy chiếc đũa. Ô, mà sau khi Đồng Học Bân nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạo khác trên bàn cơm, trong lòng đột nhiên ngẩn ra, không đúng, không đúng. Ta kháo, Đồng Học Bân thú giác chính trị cực kém, lúc này mới rõ ràng Tạ bí thư gọi mình tới đâu phải là muốn tìm mình tính sổ. Cái này con mẹ nó rõ ràng là bảo hộ mình nha. Hơn nữa tựa như không chỉ là bởi vì chuyện Trân An Quốc không để cho mình ngồi xuống này, Tạ bí thư sẽ giúp công việc không được điều động kia. Đi được rồi. Sẽ không sai. Trong nháy mắt Đồng Học Bân cảm động. Quả thực là cực kỳ được yêu mà sợ, Tạ bí thư quá trượng nghĩa, thật là có ý tứ, không đúng, nhất định là Tạ Tuệ Lan nói gì đó cùng phụ thân nàng, hẳn là Tạ tỷ bảo Tạ bí thư giúp mình một lần, nếu không mình đâu có mặt mũi lớn như vậy. Liền Đồng Học Bân thậm chí nghĩ rõ ràng thủ đoạn Tạ bí thư, khoa viên phân cục khác tất nhiên cũng đều nghĩ tới khả năng này. Trong lúc nhất thời, ánh mắt tất cả mọi người xem tiểu đồng chủ nhiệm đều thay đổi. Người nào cũng biết tiểu đồng chủ nhiệm có bản lĩnh, có thể cứu hỏa, nhưng không có người nào nghĩ đến tiểu đồng chủ nhiệm cũng là có bối cảnh cực lớn, có thể làm cho bí thư thị ủy đích thân mở miệng nhường chỗ ngồi, có thể làm cho bí thư thị ủy ngày trăm ngàn việc đến phân cục thành Tây hỗ trợ gõ chân cục trưởng, điều này có thể là loại quan hệ bình thường. Tuyệt đối không có khả năng. Mặt Nghiêm Lỗi đều tái rồi, sớm biết Tạ Bí Thư muốn gọi Đồng Học Bân ngồi xuống như vậy, mình còn đoạt chỗ ngồi cùng hắn làm cái rắm, Tạ Bí Thư sẽ có ý kiến đối với mình. Nghiêm Lỗi đến chiếc đua đều không dám cầm, tâm trạng lo sợ đứng ở nơi đó, đứng lên cũng không phải, ngồi cũng không phải, ruột hối hận đến lời ra ngoài. Họ Đồng làm sao có thể nhận thức Bí Thư Thị ủy Kinh Thành? Một người cấp phó thủ tướng, một người cấp phó khoa. Kém quá xa. Từ Yên cười khổ một tiếng, tiểu Đồng này, giấu được thật là sâu. Thư ký Tạ Quốc Bang kinh ngạc nhìn Đồng Học Bân, hắn thật sự là không nghe nói qua nhân vật Đồng Học Bân này, càng không biết tại sao Tạ Bí Thư biết hắn, tại sao phải ngay tại lúc này nhường chỗ ngồi cho một người trẻ tuổi cấp bậc không cao. Nhưng Trầm thư ký cũng tin tưởng, mỗi câu lời nói của Tạ Bí Thư cũng đều có ý nghĩa, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này. Kết quả là Trầm thư ký âm thầm ghi nhớ Đồng Học Bân trong lòng. Trên bàn cơm, khó khăn nhất chính là Trần An Quốc. Hắn tin tưởng Tạ Bí Thư không phải là cố ý đến thành Tây phân cuộc gõ mình, chỉ là tiện đường. Nhưng cái tiện đường này cùng đủ phân lượng, có thể làm cho Đại quan Trung ương nói loại lời này, rõ ràng cho T, H, A, I, Q, Q biểu hiện rất bất mãn đối với cách làm của mình. Trần An Quốc bất chi bất giác lau mồ hôi trên trán, trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu là thì cục quốc an muốn điều động tiểu Đồng, mình cầm thì cầm, dù sao ở trên cũng phải suy xét ý kiến một người đứng đầu là hắn, nhưng vị Tạ Bí Thư Đại quan Trung ương này sẽ không giống. Nếu như điều động Đồng Học Bân là hắn, người đứng đầu xử lý, cho Trần An Quốc 10 lá gan hắn cũng không thể giữ lại điều lệnh của Tạ Bí Thư, không cho thực hiện, đây không phải là tìm không thoải mái cho mình sao? Trên tiệc, Tạ Quốc Bang một câu cũng không nói. Sau khi ăn xong liền mang theo thư ký cùng vài lãnh đạo thị cục ngồi xe đi rồi, thậm chí đến nhìn đều không liếc nhìn lại Đồng Học Bân, giống như câu nhường chỗ ngồi trước kia chính là tâm huyết dâng trào thuận miệng nói, nhưng không ai không rõ ràng, Tạ Bí Thư cũng không phải thuận miệng nói. Chờ thị lãnh đạo vừa đi, Đồng Học Bân vô cùng lo lắng tìm chỗ không có người gọi điện thoại cho Tạ Tuệ Lan. Alo, Tạ tỷ. Vừa rồi phụ thân ngài đến phân cục tôi thì sát công tác. Tạ Tuệ Lan nhẹ nhàng cười nói, ha ha, tôi biết. Đồng Học Bân tự nhủ quả là như thế trong lòng, Tạ Bí Thư lúc ăn cơm để cho tôi ngồi xuống bên cạnh Tạ tỷ, có phải là cô nói gì đó cùng Tạ Bí Thư? À, xem như vậy. Đồng Học Bân cảm động nói, Tạ tỷ thật sự rất đa tạ, tôi đây. Cậu giúp tôi quá nhiều việc, chuyện điều động công tác này cũng là tôi đã sớm đáp ứng cậu, nếu không giúp được cậu, tôi rất xấu hổ, tạ ơn cũng không cần nói được không? Đồng Học Bân do dự nói, vậy ngài, phụ thân cô bên kia, tôi là có phải nên? Ngay mặt tạ ơn, hắn cùng tin tưởng cấp bậc mình không đủ, nhưng người ta giúp mình một việc lớn như vậy, nếu mình không cảm ơn, dù sao cũng rất thất lễ. Tạm thời không cần đâu. Bọn họ cũng không quá quan tâm đồng ý việc hai chúng ta. Ừ, chờ cậu xuống cơ sở làm ra chút thành tích rồi nói sau. Ba của tôi thường thức cán bộ có năng lực. A, cô nói chân cục trưởng lúc này nhất định có thể thả tôi điều động. Ha ha, nếu hắn không thả, hắn nên rơi xuống rồi. Cúp điện thoại, Đồng Học Bân nắm chặt nắm tay thở phào một hơi, thành công. Cái ngọn lửa này rốt cuộc đã cứu được. Thật là hiểm. Thiếu chút nữa cho rằng điều động đã bị ngâm nước nóng. Trên đường trở lại lầu chính phân cục. Ánh mắt không ít người nhìn Đồng Học Bân đều mang theo một tia kính sợ. Đồng Học Bân đi trong đám người, liếc thấy được Nghiêm Lỗi muốn tiến vào lầu chính. Hắn đi mau vài bước đuổi theo, cười cười vỗ bả vai Nghiêm Lỗi. Nghiêm thư ký, vội vàng quá vậy. Nghiêm Lỗi nhắn nhó ừ một cái, quay đầu rời đi. Đồng Học Bân vốn định nói hắn vài câu, nhằm báo thù vừa rồi đoạt chỗ ngồi, nhưng thấy Nghiêm Lỗi trốn tránh mình giống như trốn ôn thần, Đồng Học Bân hết chỗ nói rồi, trong lòng tự nhủ ghi điểm với Bí Thư Thị ủy chính là không giống với nhau, nhìn một cái, Nghiêm Lỗi một mực xích mích cùng mình đều mang cái bộ dáng này. Đang muốn trở lại phòng tổng họp, Đàm Lệ Mai đột nhiên đi ra, đồng chủ nhiệm, chân cục trưởng tìm ngài, Đàm Lệ Mai không tận mặt thấy đến tiểu đồng chủ nhiệm làm náo động, nhưng mà nghe nói chuyện trong phòng ăn, trong lòng tất nhiên cả kinh, Vốn quan hệ cá nhân nàng rất tốt với đồng học Bân, còn muốn hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng vừa nghĩ tới đồng chủ nhiệm đều có thể nói cùng Tạ bí thư, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào, cũng không dám nói chuyện đình đạt lớn tiếng giống như trước nữa. Đồng học Bân hoài nghi một chút, a, biết rồi, hắn tìm mình làm gì vậy? Lên lầu, đồng học Bân gõ cửa phòng làm việc Trân cục trưởng. Mời vào. Trân An Quốc nhìn tiểu đồng ở cửa ra vào, nở nụ cười thoáng cái, ngồi đi. Đồng học Bân tự nhủ trong lòng, ông một giờ trước còn đang cạo mặt tôi trước mặt mọi người, giờ đây lại cười ha hả. Trong lòng hắn đã có chán ghét đối với Trân An Quốc, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài quá mức rõ ràng. Trân cục trưởng, ngài tìm tôi. Trân An Quốc ừ một tiếng, giao cho hắn một phần văn kiện, cậu xem cái này. Đồng học Bân nghi hoặc cầm văn kiện lên xem xét, đây là Trân An Quốc lộ, là huấn luyện trường đảng, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, nhiên không phải lớp huấn luyện trường đảng khu ủy thị ủy, mà là quốc an chúng ta tự mình huấn luyện, liên quan đến một số huấn luyện súng ốm và tâm lý học hình sự vân vân. Bình thường mọi người muốn tiến vào phòng thông tin sẽ tham gia cái lớp trường đảng này, một là đến huấn luyện, thứ hai cũng là khảo hạch. Ừ, định mấy ngày nữa mở lớp. Tiểu đồng, tôi muốn cho cậu đi tham gia, cậu tiến vào quốc an sau này còn chưa được huấn luyện qua à? Đồng học Bân vừa nghe, bắt đầu cân nhắc Trân An Quốc đang đùa cái tin vịt gì, chẳng lẽ hắn lại muốn dùng chuyện này không để mình điều động? Mẹ nó! Ông vẫn chưa xong à? Hả? Trân An Quốc vừa thấy đồng học Bân sắc mặt khẽ biến, đã biết hắn đang suy nghĩ gì, trong lòng có điểm tức giận, nhưng vẫn là kiên nhẫn nói. Cậu tới quốc an những ngày này một mực làm công tác hành chính tại văn phòng, giờ đây muốn xuống cơ sở hay là đi hệ thống công an, tất yếu cần huấn luyện, đương nhiên phải có, nếu không làm sao đảm nhiệm hoàn cảnh công tác bên kia. Cùng với sau khi xuống dưới địa phương rồi mới huấn luyện còn không bằng đi cái lớp trường đảng này, đây chính là bộ quốc an lập tổ, hoàn cảnh dạy học không phải địa phương khác có thể so sánh. Mẹ! Sao ông không sớm nói đi? Làm tôi sợ nhảy dựng. Đồng học Bân xem như rõ ràng, chính hắn không phải một cảnh giáo tốt nghiệp đại học, đương nhiên so ra kém những nhân viên cảnh sát trải qua huấn luyện kia, thậm chí đến cảnh sát vớ vẩn cũng không bằng. Nếu trở thành phó cục trưởng, tuy không nhất định làm hình sự, nhưng ít nhất cũng phải học được cách nổ súng cùng tri thức thẩm vấn và điều tra cơ bản, bằng không còn không để cho người cười rụng răng sao? Hoàn cảnh trong huyện so ra kém trung ương, huấn luyện mà nói, hiệu quả cũng không lớn, đi lớp trường đảng quốc an hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất, đây là chuyện tốt. Cảm ơn Trân cục trưởng, tôi nhất định quý trọng cơ hội lần này, nhưng mà trong lòng hắn lại một điểm cảm ơn cũng không có, nếu không phải Tạ bí thư hôm nay ra chiêu thức ấy, Trân An Quốc còn chết sống không tha người đâu, muôn cảm ơn cũng là cảm ơn Tạ bí thư và Tạ Tuệ Lan. Không phải Trân An Quốc. Trân An Quốc hành động lần này rõ ràng cho thấy tự mình đánh mặt mình. Nhưng không có cách nào, bí thư thị ủy đều đã kinh động. Hắn không có khả năng lại khư cố chấp. Thậm chí đến kéo dài thời gian một ngày cũng không dám. Đó là không có thói quen chính trị. Cho nên vừa rồi sau khi trở lại văn phòng, Trân An Quốc gọi điện thoại cho bên trên, đồng ý điều động đồng học Bân cùng giúp hắn tranh thủ một cái danh ngạch lớp trường đảng quốc an. Cái loại lớp huấn luyện này cũng là ghi vào hồ sơ, xem như cho lý lịch đồng học Bân thêm một vài nét bút. Nhận được tin tức, mọi người phân cục không có một người nào không cảm thán tiểu đồng chủ nhiệm lợi hại. Không nói năng lực công tác của người ta, không nói năng lực cứu hỏa của người ta, không nói trí tuệ chính trị của người ta, riêng cái phần đấu tranh chính trị này, bà con cô cậu hiện ra khí phách và năng lượng, ai cùng phải bội phục. Tiểu đồng chủ nhiệm đến phân cuộc trong vòng mấy tháng, tổng cộng đấu 4 lần cùng người đứng đầu. Chu Quốc An chưa cho tiểu đồng chủ nhiệm danh ngạch trường đảng là một lần, Chu Quốc An muốn rút lui chức tiểu đồng chủ nhiệm là lần thứ 2, Trân An Quốc chưa cho tiểu đồng chủ nhiệm danh ngạch du lịch là lần thứ 3, Trân An Quốc bắt tiểu đồng chủ nhiệm không điều động là lần thứ 4. 4 lần. Loại địa vị này hoàn toàn không đúng mà, tổng cộng có 4 lần đấu tranh. Nhưng tiểu đồng chủ nhiệm đều thắng. Đều thắng như kỳ tích. Cái này chính là chuyện mười phần vô nghĩa. Vào lúc ban đêm, điện thoại Đồng Học Bân không ngừng có cuộc gọi chúc mừng, chúc, mời ăn cơm thẳng đến 8-9 giờ tôi, chuông điện thoại mới đình chỉ tiếng vang. Cuống họng đều nhanh chóng khàn, Đồng Học Bân đánh răng rửa mặt qua liên ném mình ở trên giường, nhìn lên trên trời, khóe miệng mang theo một nụ cười an ổn, tiến vào giấc mộng đẹp. Ngày hôm sau, điều lệnh Đồng Học Bân hạ xuống. Đồng Học Bân 23 tuổi được nhậm mệnh đến tỉnh Bắc Hà Phần Châu Thị huyện Duyên Đài làm phó cục trưởng cục công an, cấp bậc hành chính phó khoa. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 164, 460 vạn. Hơn 10 ngày sau, Đồng Học Bân hoàn thành toàn bộ chương trình học lớp trường Đảng Quốc An. Nhưng mà bởi vì hoàn toàn không sờ qua súng và cách đấu cầm nã thủ, lúc huấn luyện người ta cùng chỉ là đơn giản bảo đánh bắn bia, truyền thụ mấy chiêu kỹ xảo thực dụng nhất, cái khác đều không chi giáo, cho nên vài hạng chương trình học này tại lúc cuối cùng khảo sát Đồng Học Bân đều không qua, thành tích rất kém cỏi. Cũng may tri thức lý luận đơn giản, hắn vừa trải qua khảo sát công vụ viên không tới mấy ngày, tri thức đều không rơi xuống. Miễn cưỡng mới lấy được tốt nghiệp chứng thư, thật ra chính là một cái huy chương đỏ thấm. Sau khi tốt nghiệp trường Đảng, Đồng Học Bân bắt đầu bận việc xã giao, Đàm Lệ Mai, Tôn Tráng, Quách Phàn Vi, Thường Quyên, Từ Yến, Tống Thủ Kiệt, Tạ Tuệ Lan, Tạ Hảo, vân vân. Mắt thấy thời gian đến bộ tổ chức huyện Duyên Đài báo danh không tới vài ngày, Đồng Học Bân trong thời gian ngắn cùng sẽ không trở lại trong kinh, đương nhiên phải an bài một số sự tình thỏa đáng. Rất nhiều quan hệ cùng đều phải đi. Chờ tất cả đều xử lý tất, Đồng Học Bân mới cầm hành lý ngồi lên trên máy bay. Tỉnh Giang Chiết, thôn Quốc Thạch, Ngọc Nham Sơn, trong khu vực khai thác mỏ cây huyết thạch, âm thanh nổ bùm bùm một lớp tiếp một lớp, lúc này là một bộ khí thế ngất trời, không ít thôn dân địa phương cùng thương nhân từ Lâm An đến thu cây huyết thạch đều vây quanh ở sau một sườn núi nhỏ quặng phía bắc. Có người bịt lỗ tai, có người đến con mắt cũng không cam lòng nháy xuống, có người mặt đầy hâm mộ. Nguyên nhân không quá khó nhận biết, cái quặng này tạo ra một đoạn truyền kỳ nho nhỏ. Lúc trước cái quặng này là lão Diệp Tử và vài thôn dân hùn vốn bao xuống, nhưng sau khi khai thác mấy tháng, lại phát hiện bên trong căn bản là không có cây huyết thạch. Lúc ấy ai cũng cho rằng cây huyết rời xa mạch khoáng chủ. Dù khai thác thế nào xuống dưới cũng không có khả năng thấy máu, nhưng một nữ nhân xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn so với siêu sao kia đột nhiên tiếp nhận cái quặng khấu này từ trong tay lão Diệp Tử, hơn nữa tại lần đầu tiên nổ ra một khối cây huyết thạch giá trị hơn 10 vạn. Không chỉ có như thế, trong thời gian hơn một tháng, hầu như mỗi một lần nổ mắt thấy đều không lãng phí. Cây huyết thạch, cây huyết thạch, vẫn là cây huyết thạch. Tối hôm qua một nửa nguyên thạch cây huyết thạch thôn Quốc Thạch đấu giá đều đi ra từ cái khu vực khai thác mỏ trước mắt này. Kỳ tích. Thật có thể nói là kỳ tích. Cho nên nghe nói cái quặng này vừa muốn nổ đá, rất nhiều người đều đến xem náo nhiệt, muốn nhìn một cái xem lần này còn có thể khai ra cây huyết hay không. Cù Vân Huyên hôm nay mặc thân quần jean vàng nhạt cùng áo gió màu xám. Gió trên núi khá lớn, trên khuôn mặt trắng non non của nàng tựa như bám vào một tầng cát bụi tinh tế, nhưng cho dù như vậy cũng không che giấu được ôn nhu và hiền lãnh tràn ra từ trong không của nàng. Đều chuẩn bị xong chưa? Bà chủ, đã chuẩn bị, xong. Huyên tỷ, thuốc nô đã nhồi được tốt lắm. Hai thánh niên này là Đồng Học Bân nhờ bằng hữu tìm thân thích chi tiền mướn. Quặng khẩu mỗi ngày đều là chảy ra mấy chục vạn tài chính, Đồng Học Bân lo lắng để cho nàng phải mướn mấy người. Cù Vân Huyên thì nghe lời Tiểu Bân nói xong, mướn hai thanh niên thân thể khỏe mạnh. Lúc này, Cù Vân Huyên đưa mắt nhìn kíp nổ, hơi gật gật đầu, bắt đầu đi. Vài giây đồng hồ sau, một tiếng nổ âm vang, nổ đá kết thúc. Sao rồi? Có máu không? Chung quanh, rất nhiều người đều ăn cần vây quanh đi lên. Chiếu đèn pha vào quặng khẩu, công nhân lao động đơn giản soi hướng đá bị nổ tung xuống, lập tức hứng áp phấn nói. Huyên tỷ, có máu, có máu. Người đứng bên cạnh xem náo nhiệt thoáng cách đá xì xào nghị luận. Thượng đế, Tại sao lại có? Tôi xem ở đây mới là mạch khoáng chủ, cố gắng bên trong còn có nguyên thạch rất tốt. Đúng vậy, nghe nói nàng bao hết 2 tháng quặng, bây giờ còn thừa thời gian hơn nửa tháng, phóng chừng cây huyết ra sẽ không giảm bớt, vận khí thật tốt. Bên kia, một thương gia cửa hàng cây huyết thạch những ngày này đánh quan hệ qua mấy lần cùng Cù Vân Huyên đi tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn cây huyết thạch phía trước, cuối cùng cười nói. Huyên lão bản, chúng ta đi ra ngoài thỏa thuận. Chờ sau khi đi ra khỏi bân mò, thương gia nói. Cái khối nguyên thạch này tôi thu, 20 vạn thế nào? Cù Vân Huyên ngó ngó hấn, 22 vạn. 21 vạn. Cù Vân Huyên nói. Ông chủ tôn, chúng ta đã làm mấy lần mua bán, tôi cũng không nói giá cao cho anh. Thương gia cười khổ một cái, được. 22 vạn thì 22 vạn chi phiếu hay chuyển khoản. Cù Vân Huyên đã rất thuộc chuyển khoản đi, vẫn cái kia. Lão Diệp Tử Nguyên là quảng chủ đã ở trong đám người nhìn, trong lòng hấn hối hận muốn chết. Nếu lúc trước không chuyển nhượng ra ngoài, giờ đây những cây huyết thạch này đều là của mình. Trong lúc mọi người cảm khổ và ven vét, xanh xanh xanh, điện thoại Cù Vân Huyên vang lên. Tiếp tục đục lỗ, lần này sâu một ít. Cù Vân Huyên dặn dò công nhân lao động vài câu đơn giản, sau đó nghe điện thoại, ôn nhu cười cười, alo Tiểu Bân. Bén kia truyền đến đồng học Bân thanh âm, Huyên Di, em ở trên mỏ. Đúng vậy, lại vừa nổ ra khối cây huyết thạch. Cù Vân Huyên cười đi hướng triển núi bên ngoài, nhỏ giọng nói. Anh thật đúng là thần, lúc trước tất cả mọi người cho rằng đó là một phế quặng, tại sao hết lần này tới lần khác anh lại biết cái quặng này cách mạch khoáng chu không xa. Một tháng này, anh biết gì nổ xuống bao nhiêu khối cây huyết nguyên thạch. Lúc vận khí không tốt mỗi ngày cũng có doanh thu vài vạn. A, đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi? Cù Vân Huyên tức giận nói. Dì ở bên này trông nhiều ngày như vậy, cậu đến điện thoại hỏi thăm cũng không biết gọi một cái, chờ cậu lúc nào tới dì sẽ nói cho cậu biết. Ai ra, ngày đó không phải anh gọi điện cho em rồi sao, mười mấy ngày nay anh đi một lớp trường đảng quốc an, không được ra ngoài, không cho mang điện thoại, anh không thể trộm gọi điện cho em được. Cù Vân Huyên không khỏi lộ ra nụ cười. Tiểu tử xấu kia, cũng không biết cậu lừa gạt gì hay không. Anh lừa gạt ai cũng không dám lừa em, giờ đây chúng ta có bao nhiêu tiền? Cù Vân Huyên sơ u, v, quy, quy, nơ, a, âm thanh lại, vuốt tóc dưới thái dương bị gió thôi loạn. Anh nói trước, lúc nào anh tới? Khụ khụ, Huyên Di, có phải em nhớ anh hay không? Cù Vân Huyên khẽ gai một câu, không lớn không nhỏ. Lại gọi gì như vậy, tin gì đánh chết cậu hay không? Ha ha, em nếu nhớ anh, giờ đây anh qua tìm em. Chớ có nói hưu nói vượn, hai ngày này cũng không phải cuối tuần, anh bên đó còn có công tác phải làm, đừng vì vậy mà chậm trễ chuyện đứng đắn, biết chưa? Giờ đây anh nghỉ, nói mau, có nhớ anh không? Không nhớ. Không nhớ là anh không qua đó đâu. Có nhớ không? Mặt Cù Vân Huyên nóng lên, tức giận ừ một tiếng. Bỗng nhiên, hai cánh tay từ đằng sau Cù Vân Huyên đưa tới, dùng lực ôm lấy nàng. Cù Vân Huyên giật nảy mình, nhìn lại, lập tức ngẩn người, ôm mình đằng sau lại là đồng học Bân, ngực hít khí nhô lên. Cù Vân Huyên vung tay lên đánh vào cánh tay hắn một cái, đùa gì đó. Cậu muốn hù chết gì à? Làm sao cậu tới Ngọc Nham Sơn? Đến khi nào vậy? Đồng học Bân cười ha hả thu hồi tay. Vừa xuống phi cơ để hành lý vào khách sạn rồi tới đây, hắn là trực tiếp bay từ Kinh Thành tới Lâm An, đi huyện Duyên Đài hết hạn báo danh còn có vài ngày. Đồng học Bân tính toán có thể báo danh sớm một ngày, cho nên trước hết tìm đến Huyên Di hắn nhớ từng đêm. Cù Vân Huyên hung hắn chừng mất nhìn hắn, lại véo khuôn mặt hắn vài cái, sớm muộn gì cũng bị cậu làm cho tức chết. Làm sao trước khi tới cũng không biết gọi điện thông báo. Đột nhiên ôm qua đây. Dọ gì nhảy dựng. Còn tưởng rằng cái đồ lưu manh nào. Thì ra là dê xồm nhà cậu. Tìm đánh đồng học Bân không nói gì. Kéo cánh tay Huyên Di Vân về trên mặt mình ra. Đây không phải là muốn cho em ngạc nhiên vui mừng sao. nhìn em vừa đánh lại véo, cao hứng không? Lần sau trước khi đến nhớ gọi điện thông báo, để cho dì cũng có chuẩn bị, cậu nhìn dì như bây giờ xem. Cù Vân Huyên vượt qua hắn một bước, chợt quay người lại, lấy gương ra đến chiếu chiếu mặt mình, sau đó dùng nhẹ tay khẽ lau bụi đất trên mặt. Đồng học Bân cũng không cấm kỵ, lại ôm lấy Huyên Di, hôn một cách trên trán nàng. Cù Vân Huyên đẩy hắn, đừng làm rộn, trên mặt dì bẩn. Đồng học Bân không nghe, lại hôn mặt nàng một cái, anh không phát hiện bẩn, rất thơm. Cù Vân Huyên bất đắc dĩ nhìn một chút hắn, vươn tay điểm trán hắn, cậu đó, chỉ lừa dì vui vẻ, tất cả trên người dì đều là bột phấn đất, hương thơm dì. Em chính là rơi vào trong nhà xí, trên người cũng toàn là hương thơm. Cù Vân Huyên buột miệng cười, ánh mắt nhìn hắn, ba hoa, lại tìm đánh phải không? Đã một tháng không gặp Huyên Di, trong lòng đồng học Bân rất muốn nàng, nhưng nhiều người mắt tạp, hai người không muốn làm cái động tác gì quá phận tại một địa phương đằng sau triền núi không có người anh em trong chốc lát. Không bao lâu, Vân Huyên mới kéo hắn vào Bân mỏ nhìn một vòng. Ở đây so với đồng học Bân nhìn thấy trước kia lún xuống không ít, xem ra nổ không ít nguyên thạch xuống. Huyên Di, giờ đây có thể nói cho anh một chút. Đồng học Bân rất quan tâm tiến triển Bân mò thu hoạch bao nhiêu. Cù Vân Huyên gần đây tâm tình một mực đều ở vào một cái giai đoạn hưng phấn, nghe vậy, khóe miệng lộ ra nụ cười ôn nhu, anh lúc trước tuyến cái quặng này thật tốt quá, hầu như cứ cách hai ngày có thể nổ ra một khối cây huyết, chúng ta ở giờ đây đã mở ra hai mươi mấy khối cây huyết thạch nguyên thạch, có thương gia trực tiếp lên mỏ nhập hàng cho giá tiền phù hợp, gì trực tiếp bán cho bọn họ. Không thích hợp mà nói thôn quốc thạch mỗi tháng đều có một lần đấu giá cây huyết thạch hai ngày trước vừa bán hết. Đồng học Bân hỏi, chúng ta lợi nhuận bao nhiêu tiền? Cù Vân Huyên liếc nhìn chung quanh cười cười khoác tay hắn kéo hắn đi hướng xa xa cộng thêm khối nguyên thạch vừa mới bán đi. Giờ đây tài khoản di là hơn 460 vạn, đầu tư hơn 200 vạn trọn vẹn tăng lên gấp đôi, cái này còn thừa 20 ngày gì đó. Nếu vận khí không kém mà nói kiếm được hơn 500 vạn tuyệt đối không thành vấn đề. Mặc dù trước lúc mua quặng thì dự liệu được cái này sẽ thu lại được tiền, nhưng đồng học Bân vẫn không nhịn được hít một hơi. 460 vạn. 460 vạn. Có nhiều tiền như vậy, cho dù không mở công ty cũng đủ mình lấy vợ và mẹ thống khoái hưởng thụ cả đời rồi. Giờ này khắc này đồng học Bân mới cảm giác mình chính thức bước vào hàng ngũ kẻ có tiền. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 165. Lần thứ hai nổ quáng. Trên mò. Đồng học Bân đang đắm chìm trong vui sướng kiếm tiền. Cù Vân Huyên đột nhiên kéo hắn đến một dốc nhỏ xanh mơn mởn rồi ngồi xuống. Tiểu Bân, lần này vừa vận cậu tới. Dì có chút việc muốn thương lượng cùng cậu. Quần Cù Vân Huyên màu vàng nhạt sớm bẩn, cũng không trông non trên sườn núi bẩn hay không, dối đùi đẹp đấy nghỉ ngơi ở đằng kia. Lão Diệp tử kia cho chúng ta bao Bân mỏ vài ngày trước đến tìm tôi, nói muốn thu hồi Bân mỏ, bỏ qua cái hợp đồng trước kia. Hắn định bồi thường cho chúng ta số tiền nhất định để đền bù tổn thất. Đồng học Bân bật cười một tiếng, hắn nghĩ rất tốt. Cù Vân Huyên đưa tay sờ sờ đồng học Bân mu bàn tay, đúng vậy, gì cũng không đáp ứng, ai nấy đều thấy được có rất ít Bân mỏ so sánh được với cái vị trí này. Theo tình hình chung, người ta một năm lấy ra cây huyết thạch giá trị mấy trăm vạn đã không tệ, nhưng chúng ta hơn một tháng lấy mấy trăm vạn. Là gấp 5 lần người ta, cho nên dì muốn thương lượng với cậu, sản lượng cái quặng này đã cao như vậy, chúng ta có thể dùng hơn 400 vạn này bao thêm chút ít tháng hay không? Dì hiểu rõ bọn lão Diệp tử chắc chắn sẽ không đồng ý, nhưng dù là hao nhiều một chút tiền cũng là đáng, dì muốn bao hết nửa năm nữa. Đồng học Bân sờ sờ cái mũi lo lắng một lát. Đằng sau không chừng không có máu nữa. Cù Vân Huyên cười nói, hẳn là sẽ không, địa phương có nhân sĩ chuyên nghiệp từng đến xem qua, nói cái quặng này cách mạch khoáng chủ không xa, rất có thể chính là khoáng mạch chủ kéo dài từ đỉnh núi. Nhưng lần ngoài ý muốn nổ mạnh kia chi làm cho Đồng Học Bân thấy được một bộ phận miệng quặng, giờ đây Huyên Di đã khai thác được không sai biệt lắm, tình huống xa hơn bên trong Đồng Học Bân đã không thể biết chính xác, mắt thấy mới thực, dù chuyên gia phân tích thế nào cũng là lý luận đơn thuần, Đồng Học Bân vẫn tin tưởng vào con mắt mình. Tại sao? Cậu cảm thấy không ổn? Cũng không phải, chủ yếu anh không tin tưởng. Đúng rồi, không. Phải anh biết xem cửa quặng. Nếu không thì như thế này, anh phân tích cẩn thận lại. Đồng Học Bần lưỡng lự chậm rãi gật gật đầu, được rồi. Những ngày này tích góp từng tí bác một, sắp tới 20 lần cũng đủ san khi nổ quặng lại lui thời gian về. Nói trong chốc lát, Cù Vân Huyên vịn người đứng lên từ trên sườn núi, được, vậy anh đi nhìn quặng xem, gì đi buồng vệ sinh trước. Đồng Học Bân thoáng cái vui vẻ, nói còn rất văn nhã, không phải là tìm rừng cây nhỏ giải quyết sao, buồng vệ sinh gì nha, đúng rồi, anh đi với em, trông coi cho em. Cù Vân Huyên quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, phía dưới có nhà xí, không cần anh đi. À, vậy em cẩn thận, đừng ngã. Gì lúc nào cần cậu dặn dò. Hiểu rồi. Trở lại khu vực khai thác mỏ, Đồng Học Bân vào bân mỏ mình, đi đến chỗ sâu bên trong quan sát một phen. Bên trong đang có hai thợ mỏ cầm cuốc và loại máy móc khoan điện đục lỗ trên tường. Chỉ có điều cái máy khoan điện này so với loại mũi khoan rán dụng dài hơn quá rất nhiều lần, một bên đục lỗ, mặt trên còn có nước và bọt đá vụn chảy ra. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Đồng Học Bân lên đường. Hai vị, dừng lại một chút. Hai thợ mỏ tắt máy móc đi, hoài nghi nhìn hắn một chút. Đồng Học Bân nói. Cứ như vậy đi, không cần lại khai thác, mang tôi đi địa phương để thuốc nổ. Một thợ mỏ ngẩn người, giờ đây muốn nổ. Mắt thấy còn chưa nổ được, ít nhất qua hai ngày mới được, bằng không nổ tung nguyên thạch sẽ tan nát. Đồng Học Bân gật đầu một cái này tôi hiểu rõ, chuẩn bị kíp nổ khí, được không? Hai thợ mỏ hiểu rõ người trẻ tuổi kia và bà chủ Cù quan hệ rất gần, cũng biết cái quặng này trên thực tế có thể là người trẻ tuổi kia nắm giữ, ngẫm nghĩ, thế là một người lưu lại tiếp dẫn tuyến thuốc, một người mang theo Đồng Học Bân ra khỏi bân mỏ, đi đến một cái bân mỏ cách đó không xa, chuyển thuốc nổ ra từ bên trong. Đồng Học Bân ngăn trở hắn, không cần mở ra, đến đây, hai người rời những thứ này đi qua. Thợ mỏ kinh ngạc. Những thuốc nổ kia không phải của chúng ta, là người khác để ở chỗ này. Đồng Học Bân cười nói. Tôi biết cậu chiếu theo lời tôi nói rồi làm được không? Được. Tận lực tránh chú ý người chung quanh, Đồng Học Bân cùng thợ mỏ đi ra. Đi đến chỗ đường nhỏ không có người, chậm rãi chuyển một dương thuốc nổ lớn vào bân mỏ của mình, gặp thợ mỏ khác cũng thoáng cái ngây ngân cả người. Vội vàng nói không được dùng thuốc nổ nhiều như vậy, Đồng Học Bân không có cách nào giải thích, đành phải dùng sao mặt nghiêm nghị thái độ cường ngạnh làm cho bọn họ làm kíp nổ cùng ngòi nổ, sau đó tự mình cầm kíp nổ khí đi ra bân mỏ. Ông chủ nhỏ, cậu nổ như vậy không phù hợp với quy cũ, sẽ có sự cố. Đúng vậy, nhiều thuốc nổ như vậy có thể nổ thành bột phấn cho dù có gây huyết thạch cũng. Đồng Học Bân mặc kệ chi kíp nổ khí. Xoay cái này là được à? Đúng, nhưng mà Đồng Học Bân lui về phía sau vài bước, cạch thoáng cái đã đè xuống. Ầm ầm. Tiếng vang rung trời. Dưới chân liên tiếp rung động vài cái. Một đống tro bụi trong giây lát chạy ra khỏi bân mỏ. Phụ cận không ít người bị kinh động, loại tiếng nổ mạnh này tuyệt đối không phải bạo phát bình thường có thể phát ra. Mọi người đều chạy ra muốn nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra, có phải là cái bân mỏ nào phát sinh sự cố sụp đổ. Làm sao vậy? Vừa rồi cái gì vang lên? Là ai? Thuốc nổ đặt nhiều hơn à? Đồng Học Bân không để ý những người khác, với hắn mà nói, mỗi một giây đều là quý giá, thế là sau khi chờ bụi mù rơi xuống, xác định bân mỏ không đột nhiên phát sinh sụp đổ, Đồng Học Bân sung trận lên trước cầm đèn pha dạo bước vào bân mỏ, hai thợ mỏ theo sát phía sau, một số thôn dân xem náo nhiệt và công nhân cũng mau bước đi vào, Nhưng mà, khi thấy trước mắt bị nổ được vô cùng thê thảm, công nhân và thôn gián không ngừng theo tới, đến đồng học Bân cũng đều kinh hãi. Cái này dùng bao nhiêu thuốc nổ? Nhiều lắm. Cái kia không nói trước, các cậu mau nhìn quặng trên vách đá. A, sao lại vậy? Không có khả năng. Rõ ràng mỡ ra nhiều như vậy. Tại sao? Tại sao một chút máu cũng không có? Đúng, quặng trên vách đá tất cả đều là tịch thạch xám xịt. Không chỉ như thế, nguyên thạch đến bị nổ thành mảnh vụn chồng chất đầy đất. Căn bản cũng không nhìn thấy máu, một chút máu đều không có. Sau khi ánh mắt quét một vòng, mọi người kinh ngạc phát hiện một chỗ trên mặt tường bị ánh hướng uy lực nổ có một chút cây huyết. Đây không phải mạch khoáng chủ. Không đúng, cũng không thể nói như vậy. Tình huống mạch khoáng chủ không liên tục lấy ra cây huyết cũng không hiếm thấy. Nhưng mà, cái lỗ hổng này cũng quá lớn. Thuốc nổ nổ tung sâu như vậy, lại có thể trên tường bên ngoài, một cái bên cạnh có một chút máu. Địa phương khác một điểm cũng không thấy được. Không phải là lại thành phế quặng sao? Đồng học Bân cũng không ngờ cuộc diện lại là như vậy. Có phần âm thầm may mắn, nếu Huyên Di bao toàn bộ trên nửa năm xuống, lợi nhuận đến 400 vạn vẫn không thể toàn bộ bồi thường vào sao? Ok. Lui về thôi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 165. Lần thứ hai nổ quặng. 2. Đồng học Bân tính toán thuốc nổ phá cách giờ đây ước chừng 5 phút đồng hồ, đã muốn niệm liền 5 lần bác. Nhưng ý tưởng đột phát, trong đầu đồng học Bân lóe lên một cái ý niệm kêu bác liên tục, chính giữa cũng phải có một giây đồng hồ chậm trễ, đây là lãng phí, nhưng mắt lại không ngừng choáng váng, 5 phút, 6 phút đồng hồ cũng vẫn có thể chịu được. Nhưng nếu sau này mình gặp chuyện gì muốn rút lui 20 mấy phút hoặc nữa giờ mà nói, chẳng lẽ tất phải hô bác trong vài lần, còn không làm hắn hôn mê. Cộng thêm lai phải xác thực tràng cảnh trước mắt có phải là lúc mình muốn hay không, chậm trễ vài giây càng dài. Thư xem cái này được chưa? Ánh mắt đồng học Bân kiên định, trong lòng mặc niệm một tiếng. Bác 5 phút đồng hồ. Hai mắt hoa lên. Thời gian đột nhiên lùi. Đập vào mắt chính là một cái kíp nổ khí trong tay. Đồng học Bân ngây người xem xét gì đó. Chỉ thấy hai thợ mỏ đang liều mạng khuyên hắn. Ông chủ nhỏ, cậu nổ như vậy không phù hợp quy cũ, sẽ xảy ra sự cố. Đúng vậy, nhiều thuốc nổ như vậy cho dù có gây huyết thạch cũng có thể nổ thành bột phan. Đúng là giữa đoạn 5 phút đồng hồ lúc trước. Thành công. Lại có thể thành công. Đồng học Bân thuần túy ôm tâm tính thử một lần, không nghĩ thật đúng là thành công, như vậy mà nói càng có lợi cho mình sau khống chế bác. Ông chủ nhỏ. Đồng học Bân cười hề hề, nói với hai người khẩn trương. Chỉ đùa một chút thôi, phiền toái đưa thuốc nổ trở về. Hai thợ mỏ đều nhẹ nhàng thở ra, một người đi thu tuyến kíp nổ, một chuyển thuốc nổ quay về đường cũ. Chờ dọn dẹp hết những thứ này. Hai thợ mỏ trở lại quặng khẩu, cầm lấy máy móc muốn tiếp tục khởi công đục lỗ. Đồng học Bân ngẫm nghĩ, vươn tay ngăn cản bọn họ. Thôi, hôm nay tới đây thôi, các cậu đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút. Một thợ mỏ nghi ngờ nói. Nhưng bà chủ cụ nói. Đồng học Bân nói. Tôi sẽ nói cùng nàng, hôm nay dừng lại trước, đằng sau căn bản không có gây huyết. Mở đi xuống cũng không có cái ý nghĩa gì, ngược lại lãng phí nhân lực vật lực, không cần thiết. Không bao lâu, Cù Vân Huyên đi về, cơ đã lên trên trở lại, Tiểu Bân, anh bảo dừng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Đồng học Bân ừ một cái, thấp giọng nói tại bên tai Huyên Di. Quặng khẩu anh xem thật sự không tốt, đằng sau sẽ không ra kê huyết thạch. Cù Vân Huyên kinh ngạc, có điểm không tin nói. Không thể, cũng đã ra nhiều như vậy, hơn nữa tất cả mọi người nói. Đồng học Bân cười ha ha, bọn họ lúc trước còn nói đó là một phế quặng, Huyên Di tin anh đi tuyệt đối không sai. Cù Vân Huyên cười khổ một tiếng, ao chán đồng học Bân, nhìn anh xem. Vậy bây giờ làm sao? Nếu đằng sau thật sự không có gây huyết thạch còn thừa hơn nửa tháng chẳng phải là lãng phí. mỗi ngày tiền thuê máy móc mua thuốc nổ mướn người đã hao phí hơn vạn. Đồng Học Bân đã sớm nghĩ kỹ, vậy không thuê nữa, bọn lão Diệp Tử không phải một mực muốn thu hồi quặng mà. Nhưng, Cù Vân Huyên do dự một chút, có điểm không cam lòng, lại kéo Đồng Học Bân tiến vào quặng khẩu, nhiều lần nhìn quặng trên vách đá, Tiểu Bân bằng không lại nổ lần thứ nhất thử xem. Vạn nhất, đổ mồ hôi, thật sự không có vạn nhất. Anh xác định, rất xác định. Ai? Cù Vân Huyên cảm thán thở dài, vậy theo như anh nói, bán cho lão Diệp Tử đi. Đồng Học Bân hiểu rõ Huyên Di không nỡ, khuyên nhủ. Nên buông tay, chúng ta đầu tư lúc trước cũng đã thu gấp bội, thời gian mới hơn một tháng, đủ lợi rồi. Cùng với như vậy xuống lại mất hơn nửa tháng tiền, tính chẳng bằng bán đi, không phải em còn muốn công ty bán đấu giá đó sao? Cù Vân Huyên nhìn hắn, cười cười nấm đầu mũi hắn. Gì lúc nào cần cậu an ủi? Đồng Học Bân có chút buồn bực, tóm tay trên mũi xuống, anh nói Huyên Di đừng động tay động chân được không? Em còn như vậy, anh đánh em đó. Hắn lấy câu cửa miệng của Huyên Di dùng. Cù Vân Huyên vừa bực mình vừa buồn cười giơ tay lên, làm bộ muốn đánh, cậu lặp lại lần nữa cho dì nghe một chút. Cậu muốn đánh ai? Đồng Học Bân ngó ngó nàng, đánh bảo vỗ nhẹ một cách trên mông đít Huyên Di, đánh em. Dây xồm. Cậu thật đúng là dám đánh gì. Cù Vân Huyên trừng tròng mắt, tức giận đến véo hắn một cái, không lớn không nhỏ. Xem gì đánh chết cậu hay không. Ai ra ra, chi đùa một chút thôi, ai bảo em đụng anh trước. Nói gì đó. Đứng lại cho gì. Không cho phép chạy. Cười ha hả làm ầm ĩ trong chốc lát, Đồng Học Bân bắt lấy tay Cù Vân Huyên không cho nàng bấm véo, tốt lắm, anh sai rồi không được sao, nhanh làm chính sự trước, lão Diệp Tử ở đâu? Cù Vân Huyên lại vỗ đùi hắn một cái mới là hết giận. Vừa nãy còn thấy hắn đi tìm xem. Đi đến hướng một cái bân mỏ khác bọn lão Diệp Tử bao xuống bên kia. Cù Vân Huyên nói một chuyện với Đồng Học Bân, lão Diệp Tử đi tìm em nhiều lần muốn thu hồi quặng, em không đồng ý, về sau bân mỏ chúng ta bên này luôn luôn có tên côn đồ địa phương tới quấy rối. May mắn nghe anh mướn mấy người, nếu không thì khẳng định có hại. Đồng Học Bân biến sắc, còn có chuyện này. Ừ, sợ anh lo lắng, một mực không nói cho anh biết. Mẹ nó, Đồng Học Bân thoáng cách đã thấy bực. Giờ đây hắn hận nhất mấy tên tiểu tử đùa giỡn thủ đoạn nhỏ sau lưng. 10 phút sau, hai người ở trong bân mỏ phía tây tìm được lão Diệp Tử, hắn đang chỉ huy thợ mỏ đục lỗ. Cù Vân Huyên nói, chúng ta đi ra ngoài nói đi thương lượng với anh chuyện bân mỏ này. Lão Diệp Tử ngẩn ngơ trong lòng đã tức giận, cho bọn hắn bao quặng khẩu sản lượng cao như vậy, đối phương nhất định là muốn tiếp tục hợp đồng, hừ, không có cửa đâu. Chờ đi đến bên ngoài, lão Diệp Tử nói thẳng. Các nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, dơ cần có hơn nửa tháng đến kỳ giao quặng, cũng không còn vài ngày, chuẩn bị thủ tục giao tiếp đi. Đồng Học Bân chán rét liếc hắn, nghe nói anh muốn thu hồi quặng ngay bây giờ. Anh muốn bồi thường bao nhiêu? Lão Diệp Tử ngạc nhiên nói. Có ý tứ gì? Giá tiền phù hợp mà nói. Hơn nửa tháng còn lại này chúng tôi sẽ không bao hết. Lão Diệp Tử vừa nghe thiếu chút nữa lên tiếng vui mừng. Hắn không rõ một cái quặng khẩu hiếm có như vậy, đối phương tại sao không tiếp tục nhận thầu. Nhưng đối với hắn mà nói đây không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất hôm nay. Đừng xem chỉ có nửa tháng, nhưng dựa theo cây huyết thạch trước đó hiện ra để xem, nửa tháng khai thác ra 100 vạn cũng không thành vấn đề. Được, các người muốn bao nhiêu? Đồng Học Bân làm một thủ thí, 70 vạn. Lão Diệp Tử lắc đầu, nhiều nhất cho 55 vạn. Nếu hắn không bảo tiểu lưu manh địa phương đi tìm mỏ của mình gây phiền toái, Đồng Học Bân cũng dùng giá tiền trên dàn xếp. Dù sao ai bao cái quặng này sau mấy tháng nhất định là lỗ tiền, trong lòng Đồng Học Bân cũng không đành, nhưng có chuyện này sẽ khác hẳn. 70 vạn, một phần cũng không thể thiểu. Thấy lão gia tử vẫn lắc đầu, Đồng Học Bân không nói cái gì nữa, kéo Huyên Di bước đi. Ôi chao, chờ một chút. lại thương lượng một chút. Giá cả tôi đã cho. Lao gia tử chật lười một cái, nghĩ đến 70 vạn kia tuy xa xa vượt ra khỏi giá cả bao quặng nửa tháng, nhưng cái quặng khẩu này cũng không phải không đáng, 90% là có thể thu hồi thành phẩm, thế là cắn răng nói. Được. Thành giao. Đồng Học Bân âm thầm cười, mày cứ đợi đến lúc đó mà hối hận đi. 500. Tổng tài sản đã có hơn 500 vạn. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 166. Hưởng thụ một lần. Trong đêm cùng ngày, Đồng Học Bân và Cù Vân Huyên đem hành lý đi tới làng du lịch ở trong khu Tô Hàng. Ở đây bốn phía núi chè vườn quanh, suối nhỏ tới lui, u tính trang nhã, hoàn cảnh họp lòng người, kiến trúc phần lớn rất khác kiểu lầu biệt thự Trung Quốc, T, H, U, V, Q, Q, O, N, G, trường thương vụ trung tâm, nhàn nhã, đủ phòng tắm, bố trí quân cờ, mỹ lệ dị thường, trà lâu giả cổ, cảnh quan trà viện và các phương tiện đầy đủ mọi thứ. Là thôn văn hóa rất nổi tiếng về trà, trà Long Tĩnh nghe nói xuất phát ra ở bên cạnh chỗ này. Trước quầy phục vụ, nữ nhân viên phục vụ treo nụ cười chức nghiệp, tiên sinh, chúng tôi ở đây có phòng tiêu chuẩn, phòng thường, phòng thương vụ. Không đợi nàng nói xong, Đồng Học Bân chỉ một gian biệt thự dựa vào nước ngăn hai tầng xuyên thấu qua thủy tinh có thể nhìn thấy, nơi đó đi. Nhân viên phục vụ nữ vẫn đang mỉm cười nói. Xin hỏi ngài hai vị muốn phòng thường? Đồng Học Bân nói. Không phải, tôi nói là biệt thự kia nếu không có người ở mà nói, tôi đều bao hết. Nụ cười nhân viên phục vụ nữ cứng đờ, cái này, ngài có hai người. Hai người, không thể sao? Nhân viên phục vụ nữ cười xấu hổ nói. Có thể, nhưng biệt thự này đã có người vào ở bên cạnh được không? Đồng Học Bân gật gật đầu. Sau khi lấy phòng kéo hành lý và Cù Vân Huyên cùng nhau đi qua đường nhỏ đến đó. Trên đường, Cù Vân Huyên có phần oán giận nói. Tiểu Bân thuê một cái phòng là đủ rồi, làm gì phải bao xuống hết, ở một ngày mà nói cũng phải mất hơn vạn. Đồng Học Bân sợ nàng mệt mỏi, nhận lấy hành lý trong tay nàng, thủ tục giao tiếp Bân mỏ đều đã làm xong, nhân viên nên đuổi việc cũng đuổi việc, bên kia có một giai đoạn buôn bán lời nhiều tiền như vậy, chúng ta dù sao cũng phải tiêu phí một chút, những ngày này em vất vả, hôm nay phải từ từ hưởng thụ một lần, ha ha, huống hồ còn có một chuyện, muốn nói cùng với em, về con đường làm quan của anh, cái này cũng cần chúc mừng thoáng cái. Cù Vân Huyên tức giận nói. Cậu đó, giống như gã nhà giàu mới nổi vậy. Đồng Học Bân à một cái, hai ta vốn chính là nhà giàu mới nổi mà. Vào biệt thự xem xét, Đồng Học Bân âm thầm gật đầu, hết sức hài lòng đối với hoàn cảnh ưu nhã bên này. Dù sao cũng không có những người khác, hắn liền vứt hành lý vào trong phòng khách. Sau đó tay nắm tay cùng Huyên Di đi trà lâu già cổ, muốn trà Long Tinh đắt tiền nhất. Muốn điểm tâm linh ta linh tinh, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Đồng Học Bân không nói sự tình nói yêu tê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ cùng tạ tuổi lan cho Huyên Di. Một là xấu hổ không muốn nói, thứ hai là hắn thật sự không có cảm giác mình nói yêu thương cùng tạ tuổi lan. Khả năng tạ tỷ là nói giỡn, cộng thêm mọi người trong nhà nàng không đồng ý, chuyện này nhấm chừng cũng thành không được. Ngược lại cùng Huyên Di, Đồng Học Bân rất có một loại cảm giác đang nói yêu đương, à, tuy Huyên Di còn không quá thừa nhận loại quan hệ này. Hô, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ thơm tới tận kẽ răng, thật sự là trà ngon, Cù Vân Huyên vô cùng cảm khái nói một câu. Đồng Học Bân khổ nhiều năm như vậy, cũng là lần đầu hưởng thụ như vậy, tục ngữ nói. Không hao tiền không phải nhà giàu, đúng rồi, chuyện bán đấu giá này lo liệu thế nào? Cù Vân Huyên nhấp trà, thư thái tựa ở trên ghế trúc, cái này, một mực vội vàng trong mỏ quặng, nhưng mà thủ tục bên kia cũng không xê xích gì nhiều, gì nghĩ là mở một công ty đấu giá quy mô nhỏ ở trong kinh, không nhất định phải đặt ở địa phương quá quý, có thể làm công là được, công việc cụ thể em đang liên lạc với bằng hữu. Giờ đây tiền cũng đã đủ, nhắm chừng không bao lâu là có thể khai trương, ừ, là 500 vạn, đều quăng vào. Đồng Học Bân cân nhắc một chút, số lẻ 30 vạn anh phải lưu lại định cho mẹ anh. Được, còn lại gì đưa vào toàn bộ. Cũng đừng, em cũng là bà chủ, dù sao cũng phải mua chiếc xe. Không cần uổng phí tiêu tiền vào cái này, bây giờ còn là đầu tư sơ kỳ. Huyên Di, đây cũng không phải là mỏ mẫm hao phí tiền để cho người ta trông thấy em mỗi ngày đi đường ngồi xe công cộng, đến một cái xe con cũng đều không có, người khác cũng sẽ không có lòng tin đối với công ty chúng tôi, đây là hao phí tất yếu, không thể tiết kiệm. Đồng Học Bân thật ra chính là không muốn để cho Huyên Di chịu khổ cực, thế là nói. Cái này em nghe anh, xe hơi tuyển cái gì cũng không sao cả, nhưng tuyệt đối không thể thấp hơn 20 vạn. Cù Vân Huyên đau lòng cười khổ, biết anh đau lòng em, nhưng tiền này là anh. Đồng Học Bân trợn mắt nhìn, tại sao em còn nói như vậy, nói tất cả là tiền hai ta, không có em mỗi ngày ở mỏ quặng nhìn chằm chằm vào, hai ta có thể thu vào nhiều như vậy sao? Vậy cũng phải chờ anh mua xong, gì mới mua? Đồng Học Bân vuốt cái mũi nở nụ cười. Ngày đó anh nghĩ đến muốn mua xe, nhưng bây giờ sợ là muốn mua cũng không mua được nữa. Vì sao? Cù Vân Huyên hoài nghi. Đồng Học Bân vươn tay nắm một miếng điểm tâm nhỏ lên ném vào trong miệng nhai nhai. Buổi tối lại nói cùng em, nói trước là con đường làm quan của anh. Ha ha, phó cục trưởng cục công an huyện Duyên Đài rất không so được với kinh thành. Đồng Học Bân còn trẻ như vậy đã làm phó cục trưởng thật sự quá hiếm thấy. Lúc bắt đầu đương nhiên cần khiêm tốn, cho nên không thể mua xe, chờ sau khi công tác mở rộng hãy nói lại. Như vậy, ăn điểm tâm coi như cơm, ăn xong Đồng Học Bân dắt lấy tay Huyên Di, đi, đi xoa bóp chân. Cù Vân Huyên bỏ tay hắn ra, thôi đi, ở đây quá đắt, không cần thiết. Đồng Học Bân ai ra một tiếng, em thật là quá ki bo, chút tiền ấy bây giờ anh còn đang không để ý. Em mệt mỏi nhiều ngày như vậy, cũng nên buông lòng một chút đi, mát xa chân ngủ sẽ thoải mái nhiều hơn. Mát xa, mua sắm, cuối cùng Đồng Học Bân còn đến thẩm mỹ viện bảo Huyên Di chỉnh trang vẻ mặt. Sau khi trở lại biệt thự, Cù Vân Huyên thoải mái thư thái, nhưng không khỏi có điểm đau lòng. Anh thật là, anh tính xem đã hao phí bao nhiêu tiền, hơn 2-3 vạn đó. Đồng Học Bân ôm lấy eo nàng. Em thoải mái là được, quản chi hao bao nhiêu tiền. Cù Vân Huyên nụ cười ấm áp, điểm chán hắn ớt nói, ba mẹ em ngày đó còn hỏi gì vì sao lâu như vậy không về nhà, hỏi gì không tìm được công tác à, gì cũng không biết nói làm sao cũng bọn họ, cậu là tiểu lưu manh thật đúng là có bản lĩnh, không gây tiếng không vang đã có nhiều tiền như vậy, hơn 500 vạn, người khác cả đời cũng không kiếm được. Đồng Học Bân dùng tay thọc vào trong quần áo Huyên Di, cái này tính gì nha, chuyện anh công tác còn chưa nói cùng em. Cù Vân Huyên đè tay làm loạn trong quần áo xuống, trên mặt nóng lên, nói mau, công tác anh làm sao vậy? Hai ta tắm rửa trước, sau này anh sẽ nói cho em biết. Cù Vân Huyên trừng mắt nhìn hắn, lừa gì hả? Sớm muộn gì cũng bị anh làm cho tức chết. Em ra vẻ người lớn tức giận cũng không thấy em thật sự tức giận lần nào. Đánh cho hắn vài cái, Cù Vân Huyên mới bước vào phòng tắm. Đồng Học Bân vốn muốn tắm uyên ương cùng Huyên Di, nhưng Huyên Di chết sống không đáp ứng, đẩy Đồng Học Bân ra mặt dày định tiến vào phòng tắm bắn ra ngoài. Đồng Học Bân không cam lòng, hắn yêu cầu lần nữa, Cù Vân Huyên không có cách nào mới lại dám xuống điểm mấu chốt. Nóng mặt đem rèm ở trong phòng ngủ kéo lên phiến thủy tinh, vào phòng ngủ nằm trên giường, vừa vặn có thể rành mạch trông thấy nhất cứ nhất động trong phòng tắm. Đồng Học Bân gọi cái này là một lần thỏa mãn, trong lòng tự nhủ vẫn là Huyên Di được, nếu mình thật sự là kết hôn cùng Tạ Tuệ Lan, nàng chắc chắn sẽ không để mình dính vào. Áo sơ mi, quần thường, áo ngực, quần lót. Đồng Học Bân trơ mắt nhìn Huyên Di cởi từng kiện y phục xuống. Không bao lâu, Cù Vân Huyên trong phòng tẩm hung dữ xuyên thấu qua thủy tinh chừng mắt liếc hắn chợt đưa lưng về phía Đồng Học Bân, mở vội sen tắm ra bắt đầu phun nước tắm rửa. Từ đầu đến cuối, cổ Huyên Di đều mơ hồ mang theo màu đỏ, hiển nhiên bị Đồng Học Bân xem tắm giữa làm cho nàng phi thường không thích ứng. 10 phút, 20 phút, 30 phút. Đồng Học Bân đã sớm thấy tâm ngứa khó nhịn, Nữ nhân chính là phiền toái như vậy, tắm giữa hơn nửa canh giờ. Không lâu sau, Cổ Vân Huyên rốt cuộc tắt vòi phun đi, xoa xoa thân thể, bọc một cái áo tắm đi ra hồng nhạt, anh đi tắm đi. Đồng Học Bân còn tắm cái gì nữa, sớm đã khó săn nỗ, hô một tiếng ôm lấy Huyên Di, nặng nề đem ném nàng tới trên giường. Làm gì? Cổ Vân Huyên véo hắn đi tắm rửa trước. Đồng Học Bân không nghe, cởi y phục xuống nhào tới, phát tiết toàn bộ hơn một tháng tưởng niệm đi ra, hôn nàng từ trên xuống dưới. Trong một giờ này, Cổ Vân Huyên thật sự bị lăn qua lăn lại quá mức, chờ Đồng Học Bân xong chuyện này rồi, nàng đa là thở không ra hơi, chân cũng không nhúc nhích được. Đồng Học Bân ôm thân thể đầy đặn trơn bóng của nàng, cảm thụ được thịt mềm mại và tinh tế, hôn miệng Huyên Di một cái, tiểu Huyên Huyên thân thể em thật mềm. Cù Vân Huyên đã sấp mệt rã rời, thở o o, sớm muộn gì cũng bị anh làm mệt chết, nhanh, nói chuyện công tác của anh cho em nghe đi. Ha ha, vậy em nói âm thanh làm anh êm tai. Nhanh. Cù Vân Huyên hơi cúi thấp đầu, cả giận nói. Anh yêu. Đồng Học Bân cực kỳ hài lòng, hắn yêu mến cái này của Huyên Di, trong thành thục lộ ra một tư vị ngượng ngùng. Anh lại thăng quan, lúc này xuống cơ sở, đến huyện Duyên Đài của mẹ anh làm phó cục trưởng cục công an, tuy cấp bậc không thay đổi, nhưng trên chức vụ nói ra không chi cách một bậc. Nghe vậy, Cù Vân Huyên sững sờ. Đồng Học Vân sờ sờ phía sau lưng nàng, Huyên Di. Ai ra, nói đi nha, sao vậy? Anh nói gì? Anh có phải lừa gì để gì vui vẻ hay không? Ai uy, điều lệnh đã xuống, hai ngày nữa phải đi phòng tổ chức báo danh. Không phải anh vừa thắng quan sao? Tại sao? Anh lên phó cục trưởng. Anh còn trẻ như vậy làm sao có thể trao quyền cho cấp dưới, anh đi làm phó cục trưởng. Cù Vân Huyên cũng không phải hoàn toàn không biết gì đối với chuyện quan trường, tầm nhận thức đơn giản vẫn có. Dì không tin, anh nhanh, mau đưa văn kiện báo danh cho dì nhìn xem. Nhanh. Đồng Học Bân bất đắc dĩ cười cười, bò xuống giường mở một cái túi ra, đem văn kiện và hồ sơ của mình cho nàng, tự mình xem, anh lừa em làm gì. Cù Vân Huyên lúc này cũng không để ý có mặc đồ hay không, xuống giường tiếp nhận mọi thứ xem xét, cuối cùng, nàng hít một hơi, soạt thoáng cái nhìn về phía Đồng Học Bân, là thật. Anh lấy đâu ra văn kiện giả lừa gạt em. Dừng lại vài giây đồng hồ, Cù Vân Huyên hứng thú hưng phấn nhảy lên giường, ôm cố hắn hôn một phát, tiểu tử xấu. Cậu thật là tranh sĩ diện cho gì. Tiểu Bân nhà của chúng ta cũng là phó cục trưởng. Nếu Loan tỷ biết còn không cao hứng. Cậu thật là có năng lực. Cậu thật là có năng lực. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 167. Tiểu đồng cục trưởng nhận chức. Hai ngày sau. Hơn y, e, nơ, Duyên Đài, huyện thành. Đồng Học Bân đã quên mình đã bao lâu không trở lại nhà trên dơ, dơ quy, quy, u, o, nơ, gơ. Cái giấm nát đã lâu, nhìn người đi đường và xe hai bên đường rất thưa thớt, trong lúc nhất thời có chút cảm khái. Huyện Duyên Đài là địa phương kinh tế tương đối rớt lại phía sau, ghé qua trước quảng trường vùng sát cổng thành nhìn dòng xe cộ cơ bản không thấy được cái xe gì, chung quanh tòa nhà và quần áo dân bản xứ cũng có thể nhìn ra, ở đây và vùng ngoại thành kinh thành 10 năm trước không sai biệt lắm, nhưng mà duy chỉ có hoàn cảnh tốt hơn một chút so với kinh thành, nhìn ra phương xa có thể thấy được từng dãy núi như sóng phập phồng giống như cá vần quanh trong mây mù lờ mờ, một khí tức thiên nhiên yên tĩnh đập vào mặt mà đến. Hít chút không khí mới mẻ, Đồng Học Bân hào hứng bừng bừng đi vào một cửa hàng bàng hiệu bánh thịt bên đường. Trong tiệm làm ăn cũng rất tốt, 7-8 bàn đã có 3-4 bàn ngồi đầy, mùi thơm bánh thịt nhộn nhạo tại bốn phía. Đồng Học Bân là vừa hạ xuống máy bay liền xe chuyển đường dài tới trên phi cơ quá lâu. Đồng Học Bân đến bây giờ đã đói bụng, thế là tìm bàn không có người ngồi xuống, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ mặt bàn, nói với bà chủ. Bà chủ cho nữa cân bánh thịt kinh đông. Đến liền. Bà chủ vén rèm lên xem xét, đi ra đằng sau chuẩn bị. Chỉ chốc lát sau, bánh thịt hé mở nóng hổi đã được bưng lên. Đồng Học Bân nếm, da mỏng thịt dày, mỡ bao quanh chất mềm mại thịt non mịn, tư vị quả nhiên khá hơn so với trong kinh, chính tông mà. Tuy trong kinh cũng có bán bánh thịt kinh đông, nhưng nơi bắt đầu hẳn là tại Tinh Bắc Hà, nhưng mà bởi vì Tinh Bắc Hà liên tiếp cùng kinh thành, giống như huyện Duyên Đài, lái xe trở lại trong kinh đều không cần dùng đến 3 giờ, rất gần thế cho nên sai biệt về văn hóa lại không tính là lớn, âm thực tập tục đều là như thế. Đây cũng là nguyên do lúc trước Đồng Học Bân vừa nghe Tạ Tuệ Lan nói có thể hoạt động điều mình đến Duyên Đài huyện mới cao hứng như vậy. Nếu là thật sự đến Tây Bắc hoặc là phía Nam, Đồng Học Bân có khả năng không thích ứng, dù sao sinh sống nửa đời người ở kinh thành đã thành thói quen. Một miếng, hai miếng, ba miếng. Đồng Học Bân ăn rất chậm rãi, hận không thể há nửa miệng, mình bây giờ là phó cục trưởng, cần chú ý phong độ. 20 phút sau, khách phần lớn đã đi sạch sẽ. Bà chủ bưng một chén cháo nóng hầm hập đi tới, cười nói: "Tiểu tử, cháo của cậu." Đồng Học Bân ngẩng đầu, "Cháo là tặng." "Cảm ơn." Bên kia cũng không còn buôn bán, bà chủ lấy cái bao tay và tạp dề dính đầy mở xuống, cười dịu dàng ngồi xuống đối diện với Đồng Học Bân, "Nghe khẩu âm cậu là người trong kinh à? Đến huyện Duyên Đài mấy năm? Công tác hay học tập?" Đồng Học Bân cười cười, "Công tác." Bà chủ ngoài ý muốn nói: "Ai uy, xem cậu còn rất trẻ tuổi, còn tưởng rằng cậu là học cao trung đại học, sớm công tác như vậy." Đồng Học Bân nói: "Ha ha, đại tỷ, tôi xem chị cũng không lớn hơn mấy tuổi, thật sự không có nhìn ra chị là bà chủ nhà cửa hàng này cơ." Bà chủ mặt mày hớn hở nói: "Tiểu tử này thật là có thể nói, tôi sắp 40 rồi, bình thường, người làm ngành sản xuất ăn uống rất hay nói." Bà chủ cũng không ngoại lệ, díu ra díu dít trò chuyện cùng với Đồng Học Bân. Đồng Học Bân hầu như hoàn toàn không biết gì đối với tình huống huyện Duyên Đài, đang muốn hỏi một chút, thấy bà chủ đưa tới cửa, giả bộ như thuận miệng hỏi: "Đúng rồi, tình trạng an ninh bên này thế nào?" Bà chủ nhích lên miệng: "Giờ đây cái thế đạo này đâu có chỗ nào chỉ an tốt, đều có chuyện như vậy." "Nghe ý tứ này của chị, chỉ an Duyên Đài chúng ta rất kém cỏi." "Vậy cũng không thể nói, dù sao bình thường trong huyện đều như vậy, thu bảo vệ phí, đến quán cơm quấy rối cứ cách mấy tháng phải đi lên một lần, đám chết tiệt kia, lao nương sớm muộn gì cũng thu thập bọn họ." Đồng Học Bân lại không ngoài ý muốn, loại sự tình này ở kinh thành cũng rất thông thường, chỉ không báo cảnh sát. Bà chủ hừ hừ một tiếng nói: "Báo cảnh sát có tác dụng gì? Đơn giản là đổi lại thu phí bảo vệ. Hơn nữa bên kia ra giá so với mấy tên côn đồ kia còn nhiều hơn, lúc tôi vừa khai trương có hai tên cảnh sát xem xét tới ăn cơm, ý tứ nói gần nói xa chính là tôi cho bọn hắn chút tiền, sau này bọn họ bao chỗ này của tôi, nhưng tôi giả bộ như không nghe hiểu, kết quả ngày hôm sau đã có vài tên lưu manh tới rồi, nói trong bánh thịt của tôi có mất con rồi bỏ đi vào, không phải nói là tôi đây không vệ sinh sao, tôi hoài nghi bọn họ đều là một nhóm người. Nguyên đám khốn này không phải thứ tốt." Đồng Học Bân nói: "Cũng không thể nói hiện tượng cá biệt như vậy, không phải một gậy đều đánh chết sao?" Bà chủ đương nhiên không biết trước mắt người trẻ tuổi kia chính là phó cục trưởng cục công an mới tới, cậu còn trẻ, chuyện bên trong cậu không rõ, bỏ đi, không nói cái này. Lại nói với nàng một ít lời, từ bên cạnh rõ ràng tình huống hệ thống công an, Đồng Học Bân mới tính tiền rời đi, cầm điều lệnh và hồ sơ đi bê bơ o nơ gơ tổ chức huyện ủy báo danh. Ký túc xá huyện ủy chính phủ huyện tại đường Xuân Giang, một khu vực rất phồn hoa. Lên tiếng chào hỏi cùng phòng thường trực chỗ sau khi gọi điện thoại xác nhận, Đồng Học Bân mới được cho đi. Tiếp đãi Đồng Học Bân là một phó phòng tổ chức họ Hàn. Hắn cười cười nắm chặt tay Đồng Học Bân: "Đồng cục trưởng, một mực nghe nói cậu tuổi trẻ có triển vọng, không ngờ còn trẻ như vậy, chúng tôi đợi đã lâu, tôi đại biểu huyện ủy hoan nghênh cậu đến." Nói vài câu khách sáo, Hàn phó phòng đưa mắt nhìn túi hành lý của hắn, cười nói: "Tôi đưa cậu đi cục công an để cho bọn họ an bài nhà khách cho cậu ở lại trước." Lúc này, điện thoại trên bàn Hàn phó phòng vang lên. Hắn ừ vài tiếng, hình như là có việc. Chờ hắn treo điện thoại, Đồng Học Bân nói. Hàn trưởng, anh có việc vội vàng phải làm, tôi tự đi huyện báo danh. Như vậy sao được? Đồng Học Bân chối từ vài câu, Hàn phó phòng thì không nói gì, nhưng vẫn gọi điện thoại kêu lái xe chờ Đồng Học Bân tại cửa ra vào, lái xe đưa hắn đi đến cục. Đồng Học Bân nhìn ra được thái độ Hàn phó phòng đối với mình không tính là rất nhiệt tình, có lẽ lúc Tạ Tuệ Lan giúp mình điều động cũng không nói rõ, bằng không như biết mình là đi Tạ gia quan hệ. Hàn phó phòng không nên có cái thái độ này, đương nhiên cái này cũng đúng là Đồng Học Bân muốn nhìn. Trước khi đi Từ Yến và Tạ Tuệ Lan lần nữa dặn dò mình phải khiêm tốn, Đồng Học Bân cũng là có như vậy ý định, cho nên mới không bắt Hàn phó phòng đưa hắn đi. Hắn muốn học tập phó cục trưởng Lưu Hoa, dùng phương thức thấp nhất đến nhậm chức. Không bao lâu, Học Bân đứng ở cửa ra vào đại viện cục công an huyện. Liếc qua hướng vài ký túc xá bên trong, Đồng Học Bân cũng có chút bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng hệ thống văn phòng quốc an đã là đơn sơ nhất. Không ngờ huyện cục cũng giống như vậy, vài đống ký túc xá rất cũ tràn đầy tang thương tuế nguyệt, nhựa đường trên mặt đất cũng nứt ra, bên ngoài tường vây gồ ghề, mất không ít sơn, quả thực hoàn cảnh so với văn phòng mình còn muốn kém hơn một chút. Xem ra huyện Duyên Đài thật là một cái huyện nghèo không còn gì, phương diện tài chính không quá giàu có. Bảo lái xe trở về, Đồng Học Bân mang theo hành lý đi vào báo danh. Nghe được Đồng Cục trưởng từ Quốc An điều đến, huyện cục công an lo liệu mọi thứ, vội vàng đi ra từ trong ký túc xá, ước là một thiếu phụ 30 lãm tuổi gì đó, tướng mạo mặc dù hoàn toàn không có cách nào đánh đồng cùng Tạ Tuệ Lan và Cù Vân Huyên, nhưng coi như có một chút tư sắc. Hồ Tư Liên xem qua ảnh chụp Đồng Học Bân, liếc mắt nhận ra hắn, mặc dù đã biết tuổi phó cục trưởng mới tới rất nhỏ, nhưng nhìn thấy Đồng Học Bân mặt non như thế, Hồ Tư Liên vẫn không nhịn được kinh ngạc. Xa xa đã vươn tay đến, vẻ mặt tươi cười nói. Ngài là Đồng Cục trưởng à? Tôi là Hồ Tư Liên, trung tâm chỉ huy. Văn phòng huyện cục giờ đây đều đổi tên gọi trung tâm chỉ huy, nhưng mà mọi người bình thường vẫn nguyện ý gọi là văn phòng. Nghe được nàng tự xưng là văn phòng, Đồng Học Bân rõ ràng nàng không phải chủ nhiệm thì chính là phó chủ nhiệm, thế là cười ha hả theo sát nắm chặt tay nàng. Hồ chủ nhiệm, chị quá khách sáo rồi, còn phiền toái chị đi ra tiếp tôi, ngượng ngùng. Hồ Tư Liên cười rất sáng lạn làm cho người ta thấy mắt hỗn loạn. Đồng Cục trưởng, ngài quá khách khí, à, ngài đến một mình. Đồng Học Bân cười cười ử một câu. Hồ Tư Liên có chút kỳ quái, phòng tổ chức bên kia vì sao không phải lãnh đạo đến đưa Đồng Cục trưởng, bình thường tân quan tiền nhiệm đều có tình huống như vậy. Cục trưởng mới tới mới 23 tuổi, sự tình đã sớm truyền ra tại huyện cục, 23 tuổi có thể điều động xuống cơ sở làm lãnh đạo cấp phó khoa thực chức. Loại người này không phải đặc biệt có năng lực chính là đặc biệt có bối cảnh, nếu như phòng tổ chức huyện bên kia không coi trọng không phải người đến đua Đồng Cục trưởng tiền nhiệm, vậy cũng ý nghĩa Đồng Cục trưởng 8 phần là loại người đua vào năng lực lên chức, không có bối cảnh gì quá lớn. Hồ Tư Liên âm thầm quan sát Đồng Học Bân một phen. Đồng Cục trưởng, văn phòng ngài, tôi đã thu thập xong, tôi đưa ngài qua. Đồng Học Bân cân nhắc một chút, đi cục trưởng và chính ủy trước. Cục trưởng và đại bộ phận lãnh đạo đều đi họp, khả năng phải ngày mai mới trở về. Như vậy à, Đồng Học Bân gật gật đầu, vậy đi nhận phòng đi. Hồ Tư Liên mang theo Đồng Học Bân vào một tòa ký túc xá đối diện đại viện, trực tiếp lên tầng 5. Trên đường đi, không ít cảnh sát mặc đồng phục cảnh sát hoặc là nhân viên văn phòng không có mặc đồng phục cảnh sát đều từ biểu lộ Hồ chủ nhiệm trong lúc đó đoán được người bên cạnh nàng là ai, đều cung kính chào hỏi cùng Đồng Học Bân. Đồng Cục trưởng. Đồng Cục trưởng. Đồng Học Bân rất tùy ý đi tới, con mắt hơi khép lại, thu cười gật gật đầu cùng mọi người. Cái loại tư thái cầm giọng quan này tất cả đều là học tập trên người Tạ Tuệ Lan. Lãnh đạo sao tự nhiên muốn có cái giá lãnh đạo, băng không người ta làm sao coi cậu là lãnh đạo, làm sao lại tôn trọng cậu. Quyền tài. Tác giả Thường Dụ. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 168. Về nhà. Vừa ra ngoài cửa chính huyện cục,

Đồng Học Bân nghiêng đầu nhìn hai người. Nghe bọn hắn như vậy hạ thấp đứa con, Đồng Hiểu Bình hơi tức giận, nhưng đó là chị dâu của nàng, nàng cũng không cách nào nói cái gì. Dì Hai lại nói, không thể nói như vậy, Tiểu Bân mới bao nhiêu tuổi, sau này tiền đồ không thể hạn lượng. Dì cả cũng chứng mắt Đồng Học Bân, bĩu môi, lão thái thái cùng đói bụng, không đợi Tiểu Cần nữa, đều ăn cơm đi. Dì cả và cậu sở dĩ đối với Đồng Học Bân như vậy, một là lúc trước đã xảy ra chút ít không thoải mái, thứ hai là chức quan Đồng Học Bân dù sao cũng là tại Quang An, ở trong kinh thành là cách địa phương gì. Là trung tâm chính trị, cán bộ vừa nắm đã có một bó to, tăng thêm lại là quốc an, cái loại nơ, gơ, hơ, a, nơ, hơ, rất phong bế hình thức này, hàm lượng phó khoa cực thang, ra khỏi đơn vị bọn họ cơ bản sẽ không người nhận biết, cho nên sau khi mọi người nghe nói nhi tử Đồng Hiểu Bình làm phó khoa, cũng không có quá nhiều nhiệt tình, còn hiện ra một cái hình dáng. Bữa cơm này Đồng Học Bân rất căm tức. Không chỉ là bởi vì thái độ vài trường bối thân thích đối với chính mình, cũng bởi vì thái độ bọn họ đối với mẹ. Đồng Hiểu Bình ở trong nhà hình như là bảo mẫu, thái rau cũng tốt, bưng thức ăn cũng tốt, rót nước cũng tốt, đều là mẹ làm chuyện này. Đến sau khi ăn cơm xong rửa đùa chén cũng là mẹ và dì Hai công tác. Thản thể mẹ vốn không tốt, dạy ở trung học một ngày trở về còn muốn làm cái này làm cái kia, rồi chuẩn bị công tác. Mợ suốt ngày ở nhà rảnh rồi lại một chút việc cũng không làm, ăn uống no đủ vui thích cùng gì cả cùng một chỗ xem tivi, chẳng khác gì con lợn. Thấy đứa con có điểm muốn nổi giận, Đồng Hiểu Bình vội vàng cười nói. Tiểu Bân, con cũng đi một ngày đường, đi vào trong phòng nghỉ một lát. Đồng Học Bân lạnh lùng liếc mắt nhìn mợ và người nhà gì cả, vừa muốn nói cái gì, loảng xoảng, cửa sân đột nhiên bị người đẩy ra. Con gái gì hay dưỡng hay, biểu muội Đồng Học Bân Đường Cẩn lau nước mắt nhân chạy vào nhà, hu hu. Đã lâu không gặp, Đồng Học Bân thiếu chút nữa không nhận ra, em là Tiểu Cẩn. Là Tiểu Cẩn à? Làm sao vậy? Ai khi dễ em? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 169. Không cho mặt mũi. Trong phòng, Đường Cẩn chảy nước mắt nhìn Đồng Học Bân, vơ u, v, quy, quy, o, nơ, tay lau mắt, biểu ca. Dì Hai vội vội vàng vàng chạy lên đi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Khóc gì? Cậu chừng tròng mắt lên, đứng lên từ trên ghe, có phải là người cùng nhà máy khi dễ? Nói cho cậu. Tôi đi tìm hắn tính sổ. Chồng gì cả và dượng hai cùng đều đi lên hỏi chuyện gì xảy ra. Đường Cần nha đầu kia chưa nói tới xinh đẹp, nhưng trông cùng rất được mang, rất hoạt bát, được người yêu mến, cộng thêm một mực ở cùng một chỗ với bà ngoại và cậu gì cả, cho nên thái độ người trong nhà đối với Đường Cần sơ, dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ, nhiên khác với Đồng Học Bân, Đường Cần co cái mũi lại lắc đau, không nói lời nào. Hôn Hiểu Bình đau lòng lấy ra một cái khăn tay cho nàng, Tiểu Cẩn, có phải là đám côn đồ kia? Vừa nghe, Đường Cẩn tiếng khóc càng lớn, phu phu, bọn chúng đùa giỡn lưu manh. Dượng Hai biến sắc, nói mau chuyện gì xảy ra? Ô ô, con từ trong nhà máy vừa tan tầm về nhà, sắp đến nhà, phu phu. Chính là mây tên lưu manh ngày đó trộm khoai lang nhà chúng ta vây con lại. Nói để cho con theo chân bọn họ lên xe đi chơi. Phù phù. Con không đáp ứng. Bọn chúng động tay động chân với con. Phù phù phù. May mắn mấy người quê nhà đi ngang qua. Con mới nhân cơ hội chạy về. Dượng Hai nổ nhưng vỗ cái bàn, đám khốn nạn này. Khinh người quá đáng. Tại lúc gia đình Đồng Học Bân khó khăn nhỏ, là một nhà gì hai Đường Cần trợ giúp, tuy chỉ cho Đồng Học Bân mượn mấy vạn đồng, nhưng là toàn bộ tích trữ của nhà gì hai. Lúc năm kia tuy Đồng Học Bân và mẹ đem tiền trả lại hết, nhưng Đồng Học Bân vẫn nghĩ báo đáp người một nhà gì hai, thấy muội muội Đường Cần bị đám côn đồ lúc trước mình và mẹ nhìn thấy kia khi dễ, mặt Đồng Học Bân thoáng cách đã trầm xuống. Tiểu Cẩn, bọn chúng ở chỗ nào? Đường Cẩn nức nở nói. Bọn chúng có khả năng đi rồi. Dượng Hai nổi giận đùng đùng tìm gì đó, nắm một cái ghe lên muốn xông ra bên ngoài. Dì Cả lại giật mình, vội la lên. Cậu đi làm cái gì? Dượng Hai nói. Đại tỷ, chị buông tay ra, con gái của tôi cũng không thể để cho người ta khi dễ. Tôi đi tìm bọn hắn tính sổ. Dì Cả trề môi, đám người kia là ai cậu cũng không phải không biết, bình thường ăn uống chơi gái đánh bạc cái gì cũng làm, người nhiều thể đông cậu đi. Đường Cẩn cũng khóc lóc kéo cái ghế trên tay phụ thân xuống. Cha, hu hu, con không sao, cha cũng đừng đi. Đồng Học Bân mặt đen lên nói. Hỏi rõ ràng rồi nói. Thấy nữ nhi như vậy, dì Hai cũng rơi nước mắt. Tiểu Bân, cậu không biết, sau lưng đám lưu manh kia là ông chủ mỏ vàng, chỗ quan hệ không tầm thường. Đồng Học Bân cũng mặc kệ. Báo cảnh sát. Bà ngoại ngồi ở chỗ kia lên tiếng báo cảnh sát. Không thể để cho Tiểu Cẩn bị ức hiếp. Đồng Hiểu Bình cách điện thoại rất gần, đi qua gọi điện cho cảnh sát. Alo cảnh sát. Cháu gái tôi bị lưu manh đùa giỡn. Đúng, đúng. Các người mau tới đây bắt người đi, đám lưu manh kia hẳn là còn chưa đi xa. Dứt lời, báo địa chỉ nhà mình cho đối phương, chờ sau khi treo điện thoại, Hiểu Bình quay đầu nói về hướng mọi người. Cảnh sát nói lập tức đến. Đồng Học Bân vẫy tay đối nói Đường Cần, Tiểu Cần, để ca nhìn xem. Đường Cần ủy khuất hít hít cái mũi, đi qua ngồi xuống bên người Đồng Học Bân, biểu ca. Đồng Học Bân nở nụ cười. Nữ nhân 18 biến đổi nhiều. Tiểu Cẩn, nhà chúng ta càng ngày càng đẹp, đừng khóc đừng khóc, mấy tên côn đồ kia cảnh sát sẽ thu thập bọn họ, đám người kia cùng cảnh sát địa phương quan hệ thế nào. Đồng Học Bân không quan tâm, gọi điện báo cảnh sát, báo địa chỉ nhà mình, chỗ bên kia khẳng định hiểu rõ chỗ này là nhà cũ của mình, cho bọn hắn 10 cái lá gan bọn hắn cũng không dám không phá án theo lè công băng. Nhưng mà, sự tình phát triển đã đi ra ngoài dự đoán. 10 phút trôi qua. 20 phút trôi qua. Rõ ràng cách chỗ cảnh sát không xa, cảnh sát đúng là còn chưa tới. Đồng Học Bân hít một hơi. Lại gọi. Cậu và dì Cả, dì Hai, mọi người cũng đều đã nhìn ra chỗ cảnh sát hoàn toàn không ý định đến. Xem ra thật sự là quyết tâm giữ gìn mây tên côn đô kia. Tạp Hiểu Bình thán thở, lại nắm điện thoại lên gọi, chờ nói xong, nàng nói. Theo như lời cảnh sát, lực lượng không đủ, hôm nay có khả năng không tới được. Dượng Hai giận dữ, cảnh sát kẻ cướp một nhà. Đường Cẩn co bả vai lại rồi khóc lên. Sắc mặt Đồng Học Bân thoáng cách đã thay đổi, biết là nhà của tôi báo cảnh sát các người lại có thể không đến đây xử lý. Có ý tứ gì? Nghĩ ra oai phủ đầu với tôi. Cố ý muốn bắt mặt mũi tôi. Cố ý nhìn sắc mặt tôi. Mẹ nó. Lá gan các người cũng quá lớn đi. Giữa tên côn đồ cùng tôi, một phó cục trưởng, vậy mà lại hiển nhiên lựa chọn giữ gìn tên côn đồ. Mẹ nó. Thật con mẹ hắn được đấy. Đồng Học Bân rút điện thoại từ trong túi quần ra gọi cho chủ nhiệm văn phòng huyện Hồ Tư Liên. Hồ Tư Liên đang cùng chồng xem tivi. Alo, Đồng cục trưởng. Đồng Học Bân trầm giọng nói. Alo, Hồ chủ nhiệm, sở trưởng cảnh sát Hồ Điền Hương là ai? Hồ Tư Liên hơi ngẩn ra, nhạy cảm nghe ra ngữ khí Đồng cục trưởng không phải thân thiện, là Lưu Đại Hải. Cho tôi số điện thoại của hắn được không? Đương nhiên, ngài chờ một chút. Hồ Tư Liên chỉ xuống dưới bàn trà, chồng của nàng vội cúi đầu đem một quyển vở cho nàng. Hồ Tư Liên tin tưởng bên cạnh đồng cục hắn là đã xảy chuyện gì, nhưng đối B, H, U, V, Q, Q, O, N, G cũng không nói gì. Hồ Tư Liên không hỏi nhiều, nhanh chóng đem dãy số điện thoại của Lưu Đại Hải nói cho Đồng Học Bân. Ngắt máy, Đồng Học Bân mặt đen lên gọi cho Lưu Đại Hải. Trong phòng tất cả mọi người hoài nghi nhìn về phía hắn, Hiểu Bình nói. Con trai, con vừa gọi cho ai vậy? Đồng Học Bân nói. Đồng sự. Tít tít tít điện thoại thông, đầu kia vang lên một thanh âm hơi có men say. Alo. Lưu Đại Hải vừa cùng vài cảnh sát cơm nước uống rượu xong, mới vào nhà hơn 10 phút, đang nằm để cho lão bà xoa bóp phía sau lưng cho hắn, híp mắt tiếp điện thoại, đang có điểm muốn ngủ. Đồng Học Bân lạnh lùng nói. Lưu Đại Hải. Lưu Đại Hải ngan ra, dám trực tiếp nói cái tên tôi. Là tôi, cậu là ai vậy? Đồng Học Bân. Đồng Học Bân. Đồng Học Bân là ai? Lưu Đại Hải nhất thời không kịp phản ứng, vừa muốn hỏi hắn, trong đầu đột nhiên lóe lên một cái tin tức, hắn vô ý thức liền ngồi lên trên giường, ngài là Đồng Cục Trưởng. Hắn mới là nhớ tới tên Đồng Học Bân, phó cục mới tới, nghe nói hôm nay chính thức nhậm chức. Đồng Học Bân bật cười nói, Lưu Đại Hải cậu làm sở trường rất tốt, tốt lắm, chưa cho hệ thống công an mất mặt. Lưu Đại Hải ngạc nhiên nói, Đồng Cục tại sao nói như vậy? Hắn có ngốc cùng nghe ra Đồng Cục Trưởng phân nộ rồi, nhưng hắn thật sự không rõ đắc tội phó cục mới tới này ở đâu, mình đến mặt hắn cũng chưa thấy qua mà. Đồng Học Bân lạnh mặt báo địa chỉ nhà mình, sau đó rất không khách khí nói. 10 phút. Lập tức tới cho tôi. Tít tít, nói xong cùng cúp điện thoại. Lưu Đại Hải mộng, tôi đâu phải ai gọi cũng đến. Người yêu hắn lo lắng nói. Đại Hải, Đồng Cục Trưởng mới tới nói cái gì? Hắn bảo tôi đi. Lưu Đại Hải nhớ ra cái gì đó, một bên không dám trì hoãn vội vàng mặc quần áo, một bên đánh điện thoại cho sở cảnh sát, thuật lại địa chỉ Đồng Cục Trưởng vừa mới cho hắn, nhanh lên điều tra thêm địa chỉ này cho tôi, hắn không rõ ràng làm sao Đồng Cục Trưởng tới Hội Điền Hương. Người bên kia đến tra cũng không tra, lưu chỗ, nhà này tôi hiểu rõ. Họ Đồng, sau lưng không bối cảnh, à, bọn họ liên hệ đến ngày sao? Lưu Đại Hải nhắn nhíu mày, có ý tứ gì? Nhà này báo qua cảnh sát nửa giờ trước, nói trong nhà có người bị mấy cái tên côn đồ đùa giỡn, cậu cũng biết những lão bản kia sao? Tôi xem sự tình cũng không lớn, sẽ không đến. Lưu Đại Hải vừa nghe, lập tức lớn tiếng trách mắng. Vì sao không báo cáo với tôi? Cái loại tranh cãi nhỏ này tôi cảm thấy được. Cái này còn con mẹ nó cái gì mà tranh cãi nhỏ. Điện thoại Đồng Cục Trưởng đều gọi tới. Lưu Đại Hải đều không nghe hắn nói xong, lập tức gọi người chạy qua. 5 phút đồng hồ không đến được chỗ ấy. Cậu cuốn gói cút đi cho tôi. Phương pháp cơ sở làm việc rất không giống so với kinh thành. Phương thức làm việc rất nhiều lãnh đạo đều rất bưu hãn bằng không ở trong này, ôn nhu mềm yếu không ép được người. Treo điện thoại, Lưu Đại Hải rõ ràng, Đồng Cục Trưởng đây là bênh vực kẻ yếu à. Trông thấy có người báo cảnh sát cạnh mình lại không để ý tới, cho nên mới phát hỏa. Nhưng Phó Cục Trưởng cậu là Phó Cục Trưởng, đối với Hội Điền Hương chúng tôi cậu được phân công quản lý à. Tôi đến phiên cậu dạy. Trong lòng hắn rất không thoải mái. Reng reng reng, điện thoại lại vang lên, đúng là trung tâm chỉ huy huyện Hồ Tư Liên. Lưu Đại Hải bắt máy, cung kính nói. Hồ chủ nhiệm, ngài khỏe. Hồ Tư Liên kỳ quái nói. Lưu sở, các cậu làm sao vậy? Lưu Đại Hải trong lòng biết Hồ Tư Liên đang hỏi chuyện Đồng Cục Trưởng, hắn cũng buồn bực lắm. Tôi cũng không tin tưởng, Đồng Cục Trưởng Đô Ẩm Xuân nói tôi, còn nói để cho tôi đi một gia đình quê nhà nơi đó, trong 10 phút phải chạy tới. Hồ Tư Liên cười khổ một cái, tôi cũng là vừa nghe nói, nhà cũ của Đồng Cục Trưởng tại Hội Điền Hương, mẫu thân hắn giống như họ Đồng. Hả? Mặt Lưu Đại Hải đã tái rồi, cuống quýt nói. Hồ chủ nhiệm cảm ơn ngài. Xấu. Cái này xấu rồi. Lưu Đại Hải chẳng quan tâm cầm gì, nhanh chóng dạo bước đi ra ngoài. Giờ phút này hắn mới hiểu được vì sao Đồng Cục Trưởng tức giận lớn như vậy. Người nhà Đồng Cục Trưởng bị lưu manh khi dễ, hắn báo cảnh sát mình lại không ra. Mẹ nó, cái này không phải đang gây hấn với uy nghiêm Đồng Cục Trưởng sao? Chuyện này nếu truyền đi, hắn muốn làm một sở trưởng cùng đừng làm. Vô cùng lo lắng. Lại gọi điện thoại thúc giục số cảnh sát, Lưu Đại Hải lái xe hướng tiến đến nhà Đồng Cục Trưởng. Trong lòng hắn thật ra cũng oan uổng, nếu như thay đổi cơ quan bình thường, đừng nói Đồng Cục Trưởng vừa nhậm chức, cho dù lúc không nhậm chức, Lão gia mẫu thân Đồng Học Bân ở đâu, trong nhà có mấy người, các loại tình huống khẳng định sớm truyền khắp. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đồng Cục trưởng là ở Quang An, loại nơi gơ hơ a nơ hơ đặc thù tính giữ bí mật rất mạnh. Đại bộ phận người cũng chỉ biết tên Đồng Cục trưởng và đơn vị công tác, cái khác một mực không biết, bằng không cùng sẽ không gây ra việc như vậy.